mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cha con Phú Quý Phú Cường đến chúc Tết vợ chồng giám đốc Lịch và vụ trưởng vụ kế toán Mai Hương. Cha con Cường thèm muốn sự giàu có xa hoa của gia đình giám đốc Lịch. Còn Mai Hương thì mê ngay vẻ đẹp trai đầy sức sống của Phú Cường. Mai Hương quyết định sẽ tác động để giúp Phú Cường lên làm chủ tịch xã. Sau khi mặn đồng với nhau tại khách sạn trở về nhà, Mai Hương và Phú Cường bắt gặp giám đốc Lịch ngủ với cô gái trẻ Thảo. Cường bắt đầu bước vào một cuộc chơi nhiều cám dỗ và nguy hiểm. Đầu xuân, văn vệ cùng cha là ông Thược đến chúc Tết nhà cậu Hoàng Sĩ Thắng. Ông Thắng từng làm phó chủ tịch xã Việt Xá, nhưng sau vì bất đồng ý kiến với đảng bộ nên xin nghỉ để phát triển trang trại. Câu chuyện về nguyên nhân xin nghỉ để làm trang trại của ông Thắng sẽ mang đến nhiều suy ngẫm cho chúng ta. Bây giờ, các bạn theo dõi tiếp theo tiểu thuyết Mạch Làng của nhà văn Văn Lừng qua giọng đọc Minh Nguyệt. Bị từ chối, lại thấy trai làng rình rập bên nhà côi, Phú Hộ sợ mất người đẹp, nên vào một đêm tối trời, lão đã mò đến nhà người đẹp. Bị làm nhục, uất ức, tủi nhục quá, côi đã xeo mình xuống dòng sông Linh. Xác chết theo dòng nước trôi xuống địa phận làng Mơ thì được dân làng vớt lên. Dân làng Mơ mua quan tài, khâm liệm tử tế, chưa kịp đem chôn thì trời đổ cơn mưa rào nên phải chờ mưa tạnh. Không ngờ mưa tầm tã, trời trút nước ào ào, làm nước sông dâng lên rất nhanh, cuốn cả quan tài đi. Lạ thay, dòng nước chảy xuôi mà quan tài cứ trôi ngược, trôi đến địa phận Việt Xá thì táp vào bờ. Chức sắc trong làng nghe theo lời Phú Hộ mới sai Tuần Đinh cầm xào đẩy quan tài ra. Tuần Đinh đẩy ra, chiếc quan tài lại táp vào, cứ đẩy ra rồi táp vào nhiều lần, suốt ngày suốt đêm, mãi đến khi trời sáng chiếc quan tài mới chịu trôi xuôi. Trôi trở lại làng Mơ, dân làng lại vớt lên rồi đem chôn. Từ ấy trở đi, cứ đến mùa mưa lũ là nước sông lại lên cao, dòng sông chảy xiết, ngọn nước thúc vào địa phận Việt Xá làm đất cát sạt lở. Còn ở phía hạ nguồn, làng Mơ được bồi đắp. Người ta bảo nàng côi chết được giờ linh, thủy thần giúp sức lấy đất Việt Xá đem xuống làng Mơ đắp mộ cho nàng. Chẳng biết có đúng không, chỉ thấy ngôi mộ ngày một to lên, dần dần quanh khu mộ trở thành bờ bãi rộng lớn, đất làng Mơ ngày càng được bồi đắp, rộng mênh mông, phủ sa màu mỡ. Còn ở Việt Xá thì nước xoáy vào thành vực, đất bãi mất dần, xác xơ khô khát, không gieo trồng được. Vùng đất bãi hầu hết là của nhà lão Phú Hộ, nay bị sạt lở gần hết, một ít còn lại thì khô khát, không canh tác được. Trồng khoai, khoai héo, trồng sắn, sắn khô. Lão đã huy động người nhà xuống sông gánh nước tưới cho khoai sắn, nhưng thùng nước vừa đổ khỏi tay, cát đã hút hết. Vẫn trắng phao, khô khát, không cứu được cây trồng. Phú Hộ tiếc của, một mình ra sức đào bới cát khô, tìm khoai, tìm sắn. Đào mãi, kiệt sức rồi chết, hóa thành con nhậy, ngày đêm rũi cát tìm ăn. Phú Hộ chết rồi, dân làng mới tỉnh ngộ, liền bảo nhau dựng lên một ngôi miếu ở ngay bên bờ vực, đặt bài vị nàng côi làm thần chủ như một sự tạ lỗi và cầu xin được bảo vệ, không cho đất sạt lở nữa. Dân làng tránh tên thần mới gọi miếu ấy là miếu tiên, vực nước là vực tiên, như một sự tôn vinh người con gái đẹp. Vực tiên nước sâu, nối ba sợi dây thừng dòng xuống vẫn chưa tới đáy. Miếu tiên linh thiêng, ai thành tâm lễ bái đều được ứng nghiệm. Từ ấy, đất bãi Việt Xá không sạt lở nữa, dòng sông Linh phải chảy quẹo đi, tạo nên một vùng bãi ba bề tiếp giáp với sông nước như một bán đảo nhô cao, gọi là bãi nổi. Bãi nổi cát già, bạc màu nắng cháy, cây cỏ khô héo. Nhưng lạ thay, ở miếu tiên vẫn có một cây đa xanh tốt, bóng đa trùm mát ngôi miếu. Sông Linh là một chi lưu của sông Cái, lấy nước sông Cái đổ ra biển, nên hàng năm vào mùa mưa bão, nước tràn về gây lũ lụt ở hai bên bờ. Nhưng ở bãi nổi vẫn cạn khô, nước không tới được. Năm 1938, người Pháp đắp đập không cho nước sông Cái chảy vào. Sông Linh cạn nguồn, hai bên bờ không bị úng lụt, dòng sông trở thành sông chết, dần dần bị ngăn chặn ra thành nhiều khúc. Vì thế, vực tiên trở thành con đầm, gọi là đầm tiên. Khu đất bãi nổi càng trở nên cằn khô, hoang dại. Sau này, khi thực hiện chính sách giao khoán, bãi nổi cát già không gieo trồng được nên không ai nhận khoán sản. Vùng đất mênh mông vẫn bỏ hoang. Bây giờ đứng giữa một trang trại VAC 36.000 m², vườn cây, ao cá, chuồng trại chăn nuôi quy mô, khoa học, giàu đẹp. Văn Công Nghĩa bồi hồi ngỡ là trong mơ. Văn Công Nghĩa siết chặt tay Hoàng Sĩ Thắng. Chúc mừng anh, nhưng em vẫn chưa rõ bí quyết thành công của anh. Làm thế nào anh cải tạo được vùng đất khát này? Bí quyết gì đâu, chuyện dài lắm, để vào nhà uống nước, rồi tôi sẽ kể cho nghe. Mọi người quay trở vào nhà, ngồi uống nước vui vẻ. Nhưng Văn Công Nghĩa vẫn muốn nghe câu chuyện của Sĩ Thắng mới đặt chén nước xuống. Em đang sốt ruột muốn nghe chuyện của anh đây. Thắng cười. Chẳng có gì ghê gớm đâu, nhưng mà tôi ức. Từ cái uất ức ấy mới làm ra trang trại. Trước mắt mọi người, sự việc như đang diễn ra. Được chính phủ phê duyệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Sơn đã ra quyết định xây dựng Việt Xá thành làng kinh tế của tỉnh theo mô hình nông thôn mới. Từ quyết định này, tỉnh đã cho cán bộ chuyên môn về cơ sở lập quy hoạch xây dựng làng kinh tế. Ban lãnh đạo Việt Xá, chủ yếu là người thôn đồng, muốn kéo kinh phí xây dựng về riêng thôn xóm mình, nên đã bàn bạc cho cán bộ chuyên môn để họ lập quy hoạch xây dựng thôn đồng thành khu đô thị thương mại. Còn bên bãi, bao gồm cả cụm dân cư và đất bãi nổi, cằn khô hoang hóa, do điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, đi lại xa xôi cách trở, nên tạm để lại, chưa xây dựng vội. Tin tưởng vào đội ngũ cán bộ chuyên môn lại có chữ ký vào con dấu đề nghị của xã và huyện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký quyết định xây dựng làng kinh tế Việt Xá như bản quy hoạch đã được các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở đệ trình. Hội nghị toàn thể Đảng bộ Việt Xá thông qua quy hoạch xây dựng làng kinh tế Việt Xá. Nghe chuyên gia trình bày dự thảo quy hoạch xây dựng khu kinh tế Việt Xá theo mô hình nông thôn mới mà thành ra xây dựng khu phố thương mại thôn đồng. Phó Chủ tịch xã Hoàng Sĩ Thắng đã đứng lên phản đối. Thắng lý luận. Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định xây dựng Việt Xá thành làng kinh tế theo mô hình nông thôn mới, chứ không phải xây dựng khu đô thị thương mại thôn đồng. Thắng đề xuất đầu tư cải tạo cả bên đồng và bên bãi thành làng kinh tế nông nghiệp công nghệ cao. Lâu nay ta chỉ hô hào cải tạo, xây dựng nông thôn mới, quan tâm đời sống người dân vùng sâu vùng xa, nhưng thực chất không làm gì. Nếu so sánh với các ngành khác như công thương, giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế thì ngành nông nghiệp gần như con số 0. Mấy cây điện đường, trường trạm manh mún nhỏ lẻ, tạm thời kém chất lượng, không thể gọi là đầu tư cho nông nghiệp. Đầu tư cho nông nghiệp là phải cải tạo đất trồng, trang bị máy móc, đưa khoa học kỹ thuật về đồng ruộng, công nghệ hóa nông thôn, thay đổi hình thức canh tác, kinh doanh sản xuất có kế hoạch lâu dài, sản phẩm làm ra có thương hiệu, quảng bá, bày bán trên thị trường. Những cái đó đều là con số 0. Dân thôn bãi cần cù chịu khó làm ăn, nhưng vì đất đai thổ nhưỡng khắc nghiệt, điều kiện canh tác thiếu thốn, lạc hậu nên không phát triển được, đời sống nghèo khổ. Thôn bãi chiếm 3/4 dân số, hơn 80% đất đai toàn Việt Xá mà kinh phí đầu tư không bằng con số lẻ ở thôn đồng. Thế mà anh cán bộ nào cũng luôn miệng hô hào chủ trương chính sách của Đảng và chính phủ là phải tập trung ngân sách cho nông nghiệp, ưu tiên phát triển vùng sâu vùng xa. Rõ ràng là lời nói và việc làm bất nhất. Nếu bây giờ nông thôn được trang bị máy móc, khoa học kỹ thuật, người nông dân trở thành công nhân nông nghiệp, sử dụng máy móc công nghệ cao, thì Việt Xá mới thành một làng giàu mạnh. Đừng suy nghĩ thiển cận mà vội khẳng định đất bãi nổi không thể cải tạo. không cải tạo được vì chưa bao giờ nghĩ đến cải tạo thôi. Nếu tập trung nhân tài, vật lực vào việc cải tạo bãi nổi, chắc chắn rằng vùng đất hoang hóa Hà Nhạy sẽ trở nên màu mỡ, Việt Xá sẽ giàu lên. Ý kiến của Hoàng Sĩ Thắng không được ủng hộ. Hội nghị toàn đảng bộ hơn 500 đảng viên, nhiều người cho rằng Hoàng Sĩ Thắng đúng, nhưng không có ai dám đứng ra bênh vực. Đảng ủy phê bình Thắng mơ mộng viển vông, cá nhân cục bộ. Không Thắng được tập thể đảng ủy, Thắng làm đơn lên huyện ủy, được trả lời là đưa đơn vượt cấp lên huyện ủy, không xem xét, trả về địa phương giải quyết. Việc đơn thư đề xuất chưa xong, lại đến vụ cãi nhau với An Thị Ngão. Hôm ấy Đỗ Thị Mai, vợ Thắng, đi chợ mua cá. Mai mua được một con cá, trả tiền xong, thì bất ngờ Ngão đứng ở bên vội giữ lấy. Chị ta giầu mỏ lên té tát. Đồ mua tranh bán chia, tao đang mặc cả con cá này mà mày cậy có nhiều tiền mày cướp lấy của tao. Để đấy tao mua. Nói rồi Ngão ném tiền trả cho hàng cá, định xách cá đi. Nhưng hàng cá kịp giữ lại. Tôi không bán cho nhà chị, cá của tôi tươi ngon thế này mà chị chê ỏng chê eo. Chả rẻ như bùn, lại còn cứ lằng nhằng, mồm loa mép dại. Nói thật cho mà biết, khôn hồn thì cầm tiền mà xéo đi ngay, nếu không thì sẽ biết. Nghe giọng nói và nhìn dáng điệu xỉa tay vào mặt người đối diện là Ngão biết mụ hàng cá không phải tay vừa, nên vội cầm lấy tiền, vứt trả con cá, rồi chỉ vào mặt Mai. Được rồi, nhớ lấy, rồi bà sẽ cho mày biết tay. Tưởng thế là thôi, ai ngờ đến chiều, Sĩ Thắng vừa ở ủy ban về chưa kịp uống chén nước đã nghe san sát ở ngoài cổng. Chém cha năm đời bảy đời, nhà cái đứa mua tranh bán chìa kia. Nghe tiếng, Thắng chẳng biết là chuyện gì, nhưng cứ thấy tiếng người chõ vào nhà mình mà chửi, nên bảo vợ ra xem. Mai đi ra rồi, tiếng chửi càng to hơn. Tao ị lên ngai thờ chủ ị, nhà cái đứa mua tranh của tao kia nhá. Mày cậy chồng mày làm quan, mà mày tranh chìa với tao hả? Bà bảo cho mày biết chứ, cái chức phó chủ tịch xã của nhà mày chẳng bằng cái đít khô bà đâu á. Nghe chửi đích danh, Thắng sốt ruột vội chạy ra xem. Thì ra là Ngão, cái ả mồm rộng đến mang tai, ngoa nguyền nhất làng ai mà chẳng biết. Mày đứng trước Ngão mà cứ lúng túng, miệng lắp bắp ú ớ không thốt lên lời. Thắng biết vợ mình không biết chửi nhau. Ngược lại, Ngão thì mồm miệng ngoác ra, chân nhảy choi choi, một tay chống nách, một tay xỉa sói. Ả chửi thành bài thành bản, có vần có điệu như hát. Ông cầm cờ xanh, bà cầm cờ đỏ, đi đến tận ngõ hỏi rõ từng tên, ghi biên cho rõ, ổ giỏ nhà mày mà bắt đi ngay ý kia. Hàng xóm nghe tiếng chửi đổ ra xem. Nghe Ngão chửi nhau là thường, nhàm quá hóa chán, nhưng lần này là chửi nhau với vợ chồng phó chủ tịch xã, nên mọi người đổ ra xem rất đông. Chắc hẳn hôm nay lại uống rượu, nên Ngão mới chửi hăng đến thế. À chửi mới ngoa ngoắt làm sao. Hàng xóm đứng nghe mà cũng ghê cả người. Bà đào mồ quốc mả bành tổ cao tổ tăng tổ nhà mày, rồi bà lấy đầu lâu hoa cái tất cả tổ tiên nhà mày. Phen này thì ngay thờ chủ ỷ, mồ mả ông bà gia tộc họ Hoàng đều không được yên. Chuyện không bình thường nên người ta kéo đến xem đông ngòn lối xóm. Sĩ Thắng thấy vậy nhưng vẫn không nói gì, chỉ ghé tai hỏi nhỏ bà hàng xóm xem sự thể như thế nào. May mà bà hàng xóm buổi sáng cùng đi chợ với Mai biết rõ sự việc mới kể lại đầu đuôi cho nghe. Thắng nghe chuyện biết là có kẻ đã cho Ngão uống rượu rồi xúi đi chửi nhau, nên Thắng bộ ra hiệu cho vợ đi về để mình giải quyết. Thấy Mai về, còn lại một mình Thắng, nghĩ là đã dụ được đối thủ nên Ngão càng bù lu bù loa chửi bới. Nghe Ngão té tát chửi, Thắng vẫn im lặng. Cái thùng rỗng trong bụng không có gì mới kêu to. To tiếng chửi là vũ khí của kẻ cùng quẫn, thân đơn thế cô. Không làm gì được ai thì phải lấy tiếng chửi làm vũ khí. Như người khác còn có đối tượng để mà chửi. Riêng Ngão cùng quẫn quá hóa lú, rượu vào càng lú hơn, nên ả đã mất phương hướng. Bất kỳ ai cũng có thể té tát lên mà chửi. Người ta đã thí cho húp rượu, uống vào rồi bảo đi chửi nhau với ai, ả cũng sắn quần lên chửi ngay. Ả đã bị lợi dụng thì còn chấp làm gì? Không chấp. Nhưng... Thắng lừ lừ đến gần Ngão. Được rồi, chị thích chửi nhau thì tôi sẽ chửi nhau với chị. Nhưng tôi giao hẹn trước, người chửi phải có người nghe. Tôi cho chị chửi trước, tôi sẽ nghe. Còn đến khi tôi chửi thì chị chỉ có nghe, không được chửi nữa, rõ không? Giao hẹn thế, có mọi người ở đây làm chứng, chị không được sai lời. Đấy, tôi cho chị chửi trước, chị chửi đi. Được thể, Ngão càng lên nước, chửi bới hoa nguyền hơn. À chửi có ngành có ngọn, có lớp có lang, thành bài thành điệu hẳn hoi. Trong khi ả ra sức chửi, Thắng cứ đứng yên, nhìn bầu trời xanh cao thăm thẳm. Chiều nay trời lặng gió, bầu trời không một gợn mây, một cánh chim lẻ loi chấp chới lao về phía cuối trời. Ngão chửi mãi, dốc hết kho lời lẽ bài bản cay độc ra mà chửi, nhưng không có ai đối lời. Chửi nhau một mình mãi cũng chán, ả phải dừng lại. Không nghe tiếng lát sát bên tai nữa, Thắng mới quay lại nhìn Ngão. Chị chửi đã xong rồi, giờ đến lượt tôi. Nghe tiếng Thắng, Ngão lại tiếp tục chửi. Sự việc tưởng đã qua đi. Không ngờ sau đó, Đảng ủy đã kiểm điểm Thắng về việc chống lại chủ trương xây dựng làng kinh tế và chửi nhau với dân gây mất trật tự an ninh xã hội. Bị cảnh cáo xếp loại đảng viên yếu kém, Thắng ức quá, vội làm đơn xin tạm nghỉ sinh hoạt đảng và nghỉ công tác. Nghe qua câu chuyện, Văn Công Nghĩa lắc đầu. Họ thật là quá đáng. Nhưng anh xin nghỉ sinh hoạt và nghỉ công tác là một sai lầm. Anh đã thế, còn ai dám ra mặt đấu tranh trực diện với những tiêu cực tham ô vụ lợi nữa. Ông Thước nhìn ông Nghĩa. Chú nói cũng có lý, nhưng mà chính cái kỷ luật oan ức ấy mà cậu Thắng mới làm nên. Văn Công Nghĩa ngớ ra. Mãi khi hiểu ý Trần Văn Thước, Nghĩa vội gật đầu. Vậy thì em càng muốn nghe anh tiếp chuyện. Làm thế nào anh Thắng cải tạo được vùng đất khác? Thắng cười, thong thả đưa mọi người về những ngày gian khó. Thắng thôi phó chủ tịch xã. Vợ Thắng cũng mất luôn hợp đồng cung cấp vật tư nông nghiệp. Không có địa điểm kinh doanh. Mai bị thất nghiệp. Hai vợ chồng không lương, không việc làm, với hai đứa con đang tuổi ăn học, biết sống ra sao. Nhà có truyền thống hiếu học. Từ cụ nội, ông nội, rồi đến bố đẻ ra Thắng là cụ Đồ Hoàng Sĩ An, chủ tịch ủy ban kháng chiến huyện, đều dạy tốt. Đến lượt Thắng, cuối năm 1965, đang học dở trường đại học sư phạm thì nhập ngũ. Đến tháng 4 năm 1975, bị thương trước cửa ngõ Sài Gòn. Chữa thương xong, xuất ngũ, định trở lại trường đại học xin học tiếp. Nhưng khi về quê, thấy làng xóm tiêu điều, dân tình đói khổ mà các đồng chí ở huyện ủy và huyện đội ra sức động viên trở về xây dựng quê hương, nên Thắng đã ở lại, không đi học tiếp nữa. Lúc đầu còn làm xã đội phó, rồi qua đại hội đảng, bầu cử hội đồng nhân dân, mời lên phó chủ tịch xã. Hăng hái, tích cực và thẳng tính quá nên bị chủ úm rồi bị kỷ luật. Gia đình rơi vào hoàn cảnh nghèo khó. Có hai đứa con nhỏ, chẳng lẽ bắt chúng nghỉ học ở nhà lao động đỡ việc bố mẹ ư? May nhờ có anh rể Trần Văn Thước và chị gái là Hoàng Thị Sa đỡ đần, hai con nhỏ Hoàng Kim Hưng và Hoàng Mạnh Hùng mới không phải bỏ học. Đỡ được hai con nhưng không thể dựa dẫm mãi, phải tìm cách làm ăn sinh sống và nuôi con ăn học. Làm gì cũng được, không sợ hèn kém khổ nhục, cốt sao không chết đói mà lại chính đáng, không phạm pháp. Đất bãi đồi bao la ở gần nhà nhưng trắng phau cát già, trồng cây gì cũng khô cháy không lên được. Dân thôn bãi không thể bám víu vào bãi đồi mà sống, cái nghề phụ thủ công đang bị đình đốn teo tóp, không sống nổi. Nhà nào cũng phải chạy đôn chạy đáo, làm thuê làm mướn, hoặc chạy chợ, buôn thúng bán mẹt, khắp chợ cùng quê. Hai vợ chồng bàn đi tính lại, mãi mới quyết định mua 10 cân ngô với ít gạo nếp. Thổi xôi ngô đi chợ bán, ngày đầu bán được, ngày sau lại đi chợ. Hàng ngày mai quẩy gánh xôi ngô đi chợ, còn Thắng thì vào các làng mua ngô mua gạo. Rồi chầu trực ở xưởng sản xuất xà phòng gia công, mua lại từng bánh xà phòng lẻ, đem ra chợ bán. Khó khăn vất vả, cam chịu. Nhưng bị chê cười là đàn ông sức dài vai rộng, người ta buôn ngược bán xuôi. Đằng này không bám được vào ủy ban thì không biết làm gì, phải chui rúc trong các ngõ hẻm. Giao mua từng cân ngô lẻ gạo, ngửa tay ở giữa chợ, kêu xin các bà các cô mua cho bánh xà phòng. Thắng thấy ê chề, tủi hổ quá. Bao đêm nằm thao thức, nghĩ về đất cát quê hương, làm thế nào cải tạo được bãi nổi đây? Khi ăn, cũng như khi ngủ, bao giờ cũng chập chờn đất cát cây trồng. Một lần lang thang trên bãi nổi xem có thể trồng được cây gì trên khu đất cằn khô, Thắng bị say nắng, phải vào khu miếu tiên nằm nghỉ dưới bóng đa. Bóng cây chùm mát rượi, gió từ đầm tiên thổi lên như quạt. Lát sau, đã thiêu thiêu ngủ. Trong lúc mơ màng, Thắng thấy bãi nổi cựa mình, cây lá mọc lên, hoa tươi quả ngọt, mướt xanh. Tỉnh dậy, vội vã chạy ra giữa bãi cát trắng, vốc một nắm lên xem. Những hạt cát lả tả rơi qua kẽ ngón tay, lạo xạo. Đào sâu xuống, đất mịn, sao sống đất vườn. Phải rồi, đất vườn đất bãi cùng một thung thổ phủ xa như nhau, nhưng đất vườn thường xuyên được tưới tắm, phân do, thành ra màu mỡ. Còn đất bãi nổi thì từ bao đời nay, mưa cứ tuột đi, không giữ được nước, lớp màu, nên bề mặt bị rửa trôi đi hết, lại không chăm bón phân do, nên bị phong hóa bạc màu, cằn khô, sơ xác. Thật lạ lùng, là một miền đất nhiệt đới gió mùa, nắng lắm mưa nhiều, mà để cho đất khô khát. Lãng phí nước, để nó trôi tuột đi, không giữ lại, nên mới bị khô hạn. Thắng nhớ chuyện kể sự tích miếu tiên, tưởng thấy lão Phú Hộ gánh nước tưới đất. Người xưa đã nghĩ đến việc lấy nước tưới cho bãi nổi. Nhưng ngày xưa, dùng đôi vai gánh nước, có đổ ra bao nhiêu công sức cũng không thể cứu được cây trồng. Ngày nay, ta có phương tiện hiện đại hơn, sao không dùng máy bơm đưa nước lên mà tưới? Nghĩ thế, Thắng gieo thầm trong bụng, vội vàng chạy về bàn ngay với vợ. Mai rất phấn khởi, hai vợ chồng khoanh một chòm đất làm thử. Lấy vườn đất nhà ở thế chấp ngân hàng để được vay vốn sản xuất. Mua sắm máy móc, bơm nước lên. Nước đổ vào cát chẳng khác nào tôi vôi, cứ xèo xèo sủi bọt, một lúc là thiếp hết. Như không nản, cứ bơm, bơm mãi, rồi đất cát cũng no nước, chịu thua người. Biết là cải tạo được vùng đất cát bạc màu khô cháy, hai vợ chồng mới ra sức mở rộng đất trồng. Bấy giờ toàn bộ cánh bãi nổi là đất hoang hóa, vô chủ. Ai muốn sử dụng đến đâu thì bao đến đấy. Năm đầu vốn liếng bỏ ra nhiều quá mà đất vẫn bạc màu, cây quả chưa thu hoạch. Chỉ được một số rau màu ngắn ngày trồng xen nên vẫn đói khổ. Có lúc đói quá, lả đi trên luống đất, tỉnh lại vẫn quyết tâm khai phá. Rồi đất trả ơn người, cho hoa tươi quả ngọt, chuồng trại chăn nuôi thu hoạch cao. Hai năm sau là đã trả hết nợ ngân hàng. Từ sau đó là có lãi. Mình làm được, vận động một số bà con làm theo. Đến bây giờ một nửa đất bãi nổi bỏ hoang xưa kia đã thành trang trại. Dân thôn bãi có công ăn việc làm ổn định nhờ trang trại. Không còn lên phố ngồi chợ, người trông người chờ để xem hình mà gọi đi làm việc vặt. Nghe chuyện, Nghĩa nhìn Thắng vui vẻ. Trang trại như thế rồi, anh định kế hoạch sắp tới ra sao? Thắng gật đầu. 10 mẫu đất với những chuồng trại, cây trồng như mọi người đã thấy. Hai vợ chồng làm không xuể phải thuê nhân công. Tạm thời bây giờ trả công từng ngày, mỗi ngày 150.000, làm việc 8 tiếng. Đi làm đều, thu nhập một người 4.500.000 một tháng, nên mọi người yên tâm phấn khởi không nghỉ. Hiện giờ có nhiều người muốn đến làm, tôi cũng muốn tạo điều kiện cho số đông hơn, nhưng quy mô nhỏ bé, việc làm ít, không dám nhận thêm. Văn Công Nghĩa vui vẻ gật đầu. Anh làm thế là rất tốt, nhưng em thấy bãi nổi vẫn còn hoang hóa nhiều. Tôi biết, muốn phủ xanh hết vùng cát trắng lắm. Công Nghĩa nói, không chỉ phủ xanh cát trắng mà phải biến bãi nổi thành khu nông nghiệp công nghệ cao. Cần phải đầu tư thật nhiều vào vùng đất khác. Khi còn là phó chủ tịch xã, anh đã có ý tưởng ấy mà. Sĩ Thắng nói, phải, mơ ước đầu tư vào trang trại, phủ xanh toàn bộ cánh bãi nổi, nhưng một mình không làm nổi. Nay bà con thôn bãi đã trông thấy lợi ích rõ ràng, đang ra sức khai phá đất hoang. Việc phủ xanh toàn bộ bãi nổi không khó. Cái khó là chỗ thiếu vốn, thiếu phương tiện máy móc và khoa học kỹ thuật để biến nơi đây thành vùng quê nông nghiệp phát triển sâu mạnh. Văn Công Nghĩa vui mừng. Anh nói rất phải, nhưng các chủ trang trại phải liên kết nhau lại, Sản phẩm làm ra được quảng bá, có uy tín, có thương hiệu mới phát triển được. Việt Xá có những điều kiện thiên nhiên, đất đai thổ nhưỡng, vị trí địa lý, nếu được trang bị máy móc công nghệ cao, biết liên kết với nhau, có kế hoạch, có thương hiệu, chắc chắn sẽ trở thành một khu kinh tế theo hướng thị trường. Hoàng Sĩ Thắng sửng sốt. Chú nói sao? Khu kinh tế theo hướng thị trường á? Văn Công Nghĩa gật đầu. Vâng, kinh tế thị trường là một nền kinh tế dựa trên nền tảng khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại, công nghệ phát triển, con người vươn lên làm chủ, không bị lệ thuộc vào thiên nhiên, do đó đời sống được nâng cao. Trần Văn Thước vội cắt ngang lời Văn Công Nghĩa. Chú nói thế, nhưng mà tôi e ngại. E ngại gì anh cứ nói, rồi anh em mình sẽ trao đổi. Nghe nói kinh tế thị trường là cạnh tranh, mà mình thì nghèo nàn lạc hậu, sức không kham nổi, nếu cạnh tranh sẽ bị thua thiệt. Văn Công Nghĩa gật đầu cười. Đúng là kinh tế thị trường có cạnh tranh, nhưng là cạnh tranh để phát triển, bởi vì kinh tế thị trường là có giao lưu hàng hóa, xuất nhập khẩu. Nhờ thế ta mới có máy móc, khoa học kỹ thuật để phát triển. Cái thời ngửa tay đi xin từng cân bột mì, từng cái kim khâu đã qua rồi. Không ai cho không nhau cái gì, mọi thứ đều có giá của nó. Chỉ có trao đổi bình đẳng, sòng phẳng với nhau thì ta mới có khoa học kỹ thuật và mới phát triển giàu mạnh được. Nghe Văn Công Nghĩa, Hoàng Sĩ Thắng tươi cười. Hay quá, tôi cứ băn khoăn chắp nối những ý tưởng mãi mà không định hình được hình thái kinh tế Việt Xá, không thể gọi tên nó ra được. Bây giờ nghe chú, tôi mới ngộ ra. Phải, đó là khu kinh tế theo hướng thị trường. Im lặng. Đang chuyện trò sôi nổi, bỗng dưng mọi người lặng lẽ suy tư. Mỗi người có cách suy nghĩ riêng của mình, nhưng đều hướng về kinh tế thị trường. Văn Công Nghĩa nhìn ra ngoài trời. Sớm mùng 2 Tết, mưa xuân đã tạnh, phương đông, mây đã vỡ ra, hé lộ một khoảng trời trong xanh. Vợ chồng nhà chim sâu tíu tít gọi nhau trên cây bưởi trước nhà. Văn Công Nghĩa nhìn ra bên ngoài mà như nhìn vào xa xăm vô tận. Những ý tưởng ấp ủ trong ông từ bao lâu nay bỗng nhiên thức dậy. Lịch sử loài người bắt đầu từ khi biết dùng cành cây hòn đá làm công cụ lao động kiếm ăn. Đó là thời kỳ con người sống bằng hình thức săn bắt hái lượm, hoàn toàn lệ thuộc vào thiên nhiên. Cành cây hòn đá, những công cụ lao động sơ đẳng ấy là thiên nhiên trao tặng cho. Hoa quả hái lượm, chim thú săn bắt đều có sẵn trong thiên nhiên. Hang động, mái đá, chỗ nào an toàn, tránh được mưa nắng, thú dữ đều có thể là nhà. Phải mất nhiều triệu năm, tận dụng cành cây hòn đá làm công cụ lao động, con người mới biết cải tiến, chế tác ra những công cụ để lao động có hiệu quả hơn. Bắt đầu là ghẻ đẽo đá, rồi mới mài đá. Vẫn là ăn hang ở lỗ, tìm kiếm thức ăn có sẵn trong thiên nhiên. Mãi đến khi loài người biết khai thác kim loại, cách ngày nay khoảng 5.000 năm, bắt đầu là đồ đồng, rồi đồ sắt, con người mới ra khỏi hang động, xuống vùng đất thấp trồng trọt chăn nuôi, làm nhà để ở. Nền kinh tế nông nghiệp ra đời. Đó là nền kinh tế tự sản tự tiêu. Nói như một số người thì đó là nền kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp. Ở đó con người làm ăn, trao đổi, mua bán trong phạm vi nhỏ hẹp, bế quan tỏa cảng. Thoát khỏi hình thức săn bắt hái lượm, chuyển sang làm nông nghiệp là một cuộc cách mạng vật chất hết sức lớn lao. Từ ấy đến nay, 5.000 năm qua đi, loài người đã có nhiều phát minh khoa học quan trọng. Máy hơi nước, động cơ nổ, máy bay, vệ tinh, điện tử, vi tính, khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng. Khoa học kỹ thuật phát triển đã giúp một số quốc gia làm cuộc cách mạng chuyển đổi nền kinh tế nông nghiệp sang kinh tế thị trường. Đó lại là một cuộc cách mạng vật chất kinh tế lớn nữa. Ở đó, quan hệ con người với thiên nhiên đã thay đổi. Con người vươn lên làm chủ, không còn lệ thuộc vào thiên nhiên như trước. Nhưng cũng như cuộc cách mạng vật chất lần trước, cách mạng lần này không diễn ra đồng loạt. Trên thế giới hiện nay, bên cạnh những quốc gia có nền kinh tế thị trường giàu mạnh, vẫn còn có những quốc gia đang trì trệ ở nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, đời sống nghèo khó, khổ cực. Việt Nam nằm trong số các quốc gia nghèo nàn lạc hậu đó. Từ thuở các vua Hùng dựng nước Văn Lang đã hơn 4.000 năm lịch sử qua đi, dân ta vẫn canh tác theo kiểu bác nông phu, lẽo đẽo theo sau con trâu cái cày, với những tính toán làm ăn manh mún nhỏ lẻ, trợ thời, lệ thuộc vào thiên nhiên. Trong 4.000 năm lịch sử, ta đã có những cuộc đấu tranh cách mạng xã hội. Triều đại này suy vong, triều đại khác hưng thịnh. Lực lượng này mất đi, lực lượng khác thay thế. Nhưng tất cả những cuộc đổi thay ấy, cho dù là đấu tranh giành độc lập, đấu tranh thống nhất đất nước, đấu tranh tôn giáo hay đấu tranh thay đổi thể chế chính trị, đều là những cuộc đấu tranh ở thượng tầng xã hội nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa con người với con người. Còn quan hệ giữa con người với tự nhiên thì vẫn không có gì thay đổi. Hơn 4.000 năm nay, nền tảng kinh tế ở Việt Nam vẫn là nền nông nghiệp được xem là lạc hậu nhất thế giới. Tại sao ở Việt Nam lại trì trệ, kém phát triển? Có rất nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nhưng nổi bật là ở Việt Nam cũng như các nước phương Đông khác coi trọng văn hóa tinh thần mà xem thường văn hóa vật chất. Nặng về thượng tầng xã hội, nhẹ về hạ tầng cơ sở, chăm lo đời sống tinh thần hơn đời sống vật chất. Chỉ tính trong phạm vi khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng đã thấy rõ. Ở đâu, làng nào cũng có đình chùa, đền miếu. Một năm 365 ngày thì có hơn 100 ngày vướng bận dỗ Tết, lễ hội. Sống gửi, thác về, nên chăm lo đời sống sau khi chết hơn đời sống hiện hữu, đời sống tinh thần trọng hơn đời sống vật chất, nên vật chất, khoa kỹ thuật ít được quan tâm chú ý. Nếu có một lúc nào đó, người nắm quyền điều hành đất nước chú ý cải thiện cơ sở vật chất, thì hoặc là non yểu chết sớm, hoặc là bị chính sách trọng nông ức thương, bế quan tỏa cảng, nó gò bó trói buộc. Bởi vậy, nền kinh tế trì trệ mãi, dân tình vẫn đói khổ. Thấy Văn Công Nghĩa cứ ngồi đăm chiêu nhìn ra ngoài trời, Hoàng Sĩ Thắng đưa cho Nghĩa miếng cam. Chú ăn miếng cam đi, sao cứ ngồi thần ra thế? Văn Công Nghĩa đón đến miếng cam, nhưng cứ cầm khư khư trong tay không ăn, cũng không nói gì. Vẫn nghe tiếng Hoàng Sĩ Thắng. Cả anh Đài nữa, ăn cam đi, cứ bình tĩnh rồi tìm cách giải quyết. Buồn nản quá cũng chẳng được gì. Anh ăn miếng cam đi. Hoàng Sĩ Thắng đưa cam cho Phạm Văn Đài. Bây giờ Công Nghĩa mới chú ý nhìn Phạm Văn Đài. Mặt vuông chữ điền, lông mày rậm, đôi mắt sắc. Một con người chất phác, thẳng tính, sôi nổi, cương nghị, mà sao hôm nay cứ ngồi im lặng, gương mặt bợt bạt, kém thần sắc, ánh mắt lờ đờ, đượm buồn. Văn Công Nghĩa chột dạ. Hình như anh Đài có chuyện gì buồn phiền mà từ đầu em sơ ý không biết. Hoàng Sĩ Thắng gật đầu. Đúng đấy, chẳng những anh Đài mà tất cả chúng ta đều bức xúc. Văn Công Nghĩa ngơ ngác. Có việc gì chăng? Em vô ý quá, sao các anh không nói cho em biết? Hoàng Sĩ Thắng nói. Thì tôi cũng vừa mới biết, không ngờ chị em với nhau mà con Miên lại đối xử tệ hại với em nó như thế. Công Nghĩa nói. Cháu Liên bị mất là việc đau buồn, nhưng việc ấy liên quan đến cháu Miên thì em không biết. Nó là như thế nào? Thắng nhìn Trần Hoàng Văn Vệ, rồi lại nhìn Phạm Lại Văn Nhiên. Việc này để cháu Nhiên nói thì tốt hơn. Nghe Sĩ Thắng, Công Nghĩa nhìn sang Văn Nhiên, có ý hỏi. Nhiên thở dài. Chuyện buồn lắm. Nó là như thế này chú ạ. Nhiên kể từ khi tìm thấy cuốn nhật ký của Liên. Sự việc là như thế. Phạm Lại Văn Nhiên nói tiếp. Cháu định làm cho rõ trắng đen. Ai gây nên tội thì người ấy phải gánh chịu trách nhiệm. Nhưng khi bàn với anh Vệ, thấy sự việc không hề đơn giản. Thật là khó quá. Văn Công Nghĩa gật đầu, rồi nhìn sang Trần Hoàng Văn Vệ. Ý của cháu Vệ? Dạ, cháu thấy mình có đưa đơn tố cáo lên ủy ban phường hay kiện lên tòa án thì chỉ như đấm vị bông chẳng có tác dụng gì, vì họ đã thành một liên minh tham nhũng luôn luôn bảo vệ nhau. Phải tìm cách khác, nhưng là cách gì thì chúng cháu chưa nghĩ ra được ạ. Ông Nghĩa gật đầu rồi nhìn sang ông Thước và ông Đài. Thế còn ý kiến hai ông già thì thế nào? Ông Đài đang mải suy nghĩ, chợt nghe hỏi mới ngẩn ra, lát sau mới ậm ờ. À, là thú thật, ngồi ở đây tôi mới nghe chuyện. Chỉ trước chú có một lúc, không ngờ Phương Miên nó lại đối xử tàn tệ như thế. Những tưởng Phương Liên chỉ bị anh rể cưỡng bức, Không ngờ chị gái còn tàn tệ hơn. Bây giờ nghe biết sự việc, tôi bất ngờ và đột ngột quá. Mọi người thông cảm cho, Phương Liên với Phương Miên đều là con của tôi. Nhưng có lẽ Văn Nhiên đã đúng khi quyết định phải làm cho ra vấn đề. Minh oan cho Phương Liên là cần, nhưng Vệ cũng có lý. Phải làm thế nào, minh oan được thì tôi cũng chưa biết. Sự này chú vẫn là người thông minh, tính toán chu đáo. Theo ý chú, thì ta phải làm gì? Ông Nghĩa nhìn sang ông Thước. Ông Thước thở dài. Bất ngờ quá nên tôi cũng chưa kịp nghĩ. Ông Nghĩa gật đầu. Mới nghe tưởng là việc nhỏ dễ giải quyết vì đã có cuốn sổ ghi chép của Phương Liên. Nhưng suy tính cho kỹ mới thấy không hề đơn giản. Cuốn sổ đó chưa phải đã là vật chứng chắc chắn khi mà người cầm cân công lý không minh bạch, thiếu công tâm. Theo tôi, việc này phải làm ra. Nhưng làm như thế nào thì phải bàn bạc cho kỹ. Đây là việc khó khăn, ta phải biết chờ đợi, rồi mới lựa chiều mà làm. Phạm Lại Văn Nhiên sốt ruột, cắt ngang lời Công Nghĩa. Nhưng chú ạ, cháu chỉ còn được nghỉ phép ngày mai nữa thôi. Mồng 4 cháu đã đi, sáng mồng 5 là phải có mặt ở ngoài đảo rồi ạ. Ông Nghĩa gật đầu. Chú biết, quân lệnh như sơn mà, đến ngày trả phép cháu cứ đi. Việc ở nhà có phải một sớm một chiều mà được đâu. Ở thêm vài tháng nữa cũng chưa chắc đã giải quyết được. Văn Nhiên ngạc nhiên. Lâu thế kìa, vài tháng nữa mà vẫn chưa xong ạ. Phải, vài tháng, có thể vài năm cũng nên. Tình thế bây giờ mà đụng đến một người trong nhóm quan tham là lay động cả một bộ máy. Cho nên phải khôn khéo, tiến hành từng bước mới có thể đấu tranh với những kẻ mượn danh đảng, mượn danh chính quyền làm giàu cá nhân. Nhất là khi chúng đã câu kết với nhau thành một liên minh tham nhũng như thế. Văn Nhiên càng sốt ruột. Chú bảo phải tiến hành từng bước, nhưng từng bước như thế nào kia ạ? Văn Công Nghĩa gật đầu. Cuốn sổ của Phương Liên là rất quan trọng. Trước hết cần phải làm cho mọi người, kể cả Phương Miên được biết. Có khi Phương Miên không biết rằng chồng mình đã cưỡng bức em gái mà cứ tưởng hai người thông xâm với nhau. Nếu đúng như thế thì khi đọc cuốn sổ, Phương Miên sẽ phản ứng có lợi cho việc minh oan mà ta cũng sẽ có cách hành động đúng đắn hơn. Mọi người gật đầu cho là phải. Văn Nhiên chưa kịp nói, đã nghe tiếng ông Tài. Hay quá, nghe chú Nghĩa tôi mới tỉnh ra, thấy được con đường đi, không còn đắn đo dằn vặt nữa. Văn Công Nghĩa gật đầu. Phải, cuốn sổ ấy rất quan trọng, nên phải giữ gìn cẩn thận. Tốt nhất là photo ra thành nhiều bản. Anh Đài giữ bản chính, gửi cho Phương Miên một bản photo, rồi sau đó sẽ gửi những nơi khác. Phạm Lại Văn Nhiên sốt sắng. Vâng, cháu sẽ photo ngay. Thú thật đến bây giờ cháu mới yên tâm. Ngày kia mùng 4 cháu ra ngoài hải đảo, cũng đã biết phương hướng công việc ở nhà nên đỡ lo. Văn Công Nghĩa nói. Được rồi, cháu cứ đi, khỏe mạnh và canh giữ biển trời cho tốt. Ở nhà sẽ làm như thế, có gì điện thoại cho nhau ngay. Văn Nhiên gật đầu. Vâng ạ. Đào Thiện Lịch hí hửng cầm tờ quyết định của Ủy ban tỉnh phê duyệt dự án khu nghỉ dưỡng Đống Đình mang tên Vũ Thế Sự. Thấy vậy, Nguyễn Vũ Thị Mai Hương lừ con mắt, cười nhạt. Hay quá rồi còn gì, phục vụ ngài chủ tịch ủy ban giám sát xây dựng một cách hết sức cẩn mẫn. Tốt đấy, ông có thể đi mà báo cáo kết quả với sếp của ông được rồi. Nghe vợ mát mẻ, Đào Thiện Lịch vẫn nhăn nhở cười. Thì ông cậu thích khu đất Đống Đình mà. Công bằng mà nói, có được cái quyết định này cũng là có sự nhất trí từ trên xuống dưới, nhất là của tân chủ tịch phường Việt Xá Đinh Phú Cường. Nói rồi Thiện Lịch nhìn sang Phú Cường. Cường vội gật đầu cười theo. Dạ, có gì đâu, cấp trên đã chủ trương thì cấp dưới phải chấp hành thôi ạ. Từ đầu Phú Cường vẫn ngồi im lặng, lắng nghe hai vợ chồng sếp đối đáp với nhau. Vợ thì lời lẽ mát mẻ, châm biếm, trịch thượng. Ông tôi, chứ không còn anh em như trước nữa. Chồng thì nhũn nhặn, gượng gạo, lép vế, vẫn cứ mình anh, thân thiết như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Từ khi bà vợ bắt quả tang ông chồng ngủ với đứa cháu gái, ngài giám đốc trung tâm Sao Việt như người há miệng mắc quai, thoáng thấy bóng vợ là xun vòi, thè lét, làm gì cũng lúng túng như gà mắc tóc. Đã sống dựa vào quyền thế bố vợ, cậu vợ, nay lại mắc lỗi với vợ thì làm sao mà còn dám ngẩng mặt lên nữa. Một chuyện động trời như thế mà vợ còn treo án để đấy, chưa xử lý, nên càng phải nhũn. Cái gia đình quyền thế lẫy lừng đã có sự thay bậc đổi ngôi. Là người chứng kiến thảm họa gia đình sếp, Đinh Phú Cường chỉ còn cách là im lặng lắng nghe. Biết làm sao được. Đào Thiện Lịch thất thế ở trong gia đình, còn khi ra đến ngoài vẫn oai phong lẫm liệt, quyền uy khắp nơi. Lịch nói là mọi người nghe răm rắp. Có thế Cường mới lên được chủ tịch Ủy ban Việt xã. Là Lịch đã dùng cái chức chủ tịch xã để bịt miệng Cường. Đáp lại, Cường đã chơi đẹp bằng cách làm tất cả những gì có thể để ông cậu vàng có được đống đình. Nhưng được đống đình rồi, Cường vẫn cảm thấy chưa phải. Chuyện của Lịch Cường đã biết, nhưng biết thì để bụng. Việc riêng gia đình sếp ai mà dám xỉa vào. Vậy còn chuyện của Cường, nếu bây giờ Lịch biết Cường có quan hệ với Mai Hương, chắc không được yên. Sau lần ở khu nghỉ dưỡng sinh thái Trăng Non, Cường có mặc cảm tội lỗi với sếp, định bụng là sẽ chừa. Nhưng hễ gặp người đẹp là căn bệnh đỏ mặt lại phát tác, không thể nào kìm giữ được, đành buông thả. Bây giờ cũng thế, mặt Cường đã đỏ lên. Đang cố ghiền giữ dòng máu nóng bừng bừng trên mặt, chợt Cường nghe tiếng Mai Hương giục chồng. Kìa, ông đi thôi, sếp của ông đang chờ đấy. Thiện Lịch cười gượng. Được rồi, mình đã có ý kiến thì ta đi luôn. Hai vợ chồng cùng lên ông cậu một thể. Không, đây không phải việc gia đình mà là việc cấp dưới dọn cỗ cho cấp trên ăn. Chủ tịch ủy ban giám sát xây dựng là sếp của ông, không phải sếp của tôi, nên tôi không tham dự. Nhưng tôi biết sếp của ông chờ tin này từ lâu lắm rồi đấy. Giờ thì đi ngay thôi. Phú Cường ngớ ra vì lời lẽ sống sượng thẳng băng của Mai Hương. Đào Thiện Lịch đang muốn đem kết quả trình lên sếp, nghe vợ nói thế vội đứng dậy. Đành vậy, mình không đi thì để anh đi một mình. Nói rồi Thiện Lịch gật đầu với Phú Cường. Đi nhá. Phú Cường đứng dậy lễ phép. Dạ, bác đi ạ. Mai Hương chờ cho chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng mới quay sang Đinh Phú Cường. Nàng vươn vai ưỡn ngực một cách vui vẻ thoải mái như vừa trút được gánh nặng. Một giọng ngọt ngào, mềm ấm thốt lên từ khóe miệng tươi xinh. Lão biến rồi, thoải mái đi cưng. Đinh Phú Cường ngỡ ngàng trước sự thay đổi bất ngờ của người đẹp. Đang lạnh lùng băng giá, thoát cái đã trở nên dịu dàng, ấm ngọt. Vẻ mặt hầm hầm trao chát, thoát cái đã tươi vui hớn hở, khóe cười nở rạng và đôi mắt sắc như sao cau. Mặt Cường càng đỏ lên, không cưỡng nổi dục vọng. Chàng lao về phía nàng, hai thân xác nhập hòa vào nhau. Bỗng Mai Hương đẩy Cường ra. Khoan đã cưng, đi khu nghỉ dưỡng sinh thái thoải mái hơn. Lại Trăng Non á? Còn đâu hơn nữa, ở đó mình được tự do mà họ lại rất biết chiều khách. Đinh Phú Cường gật đầu, cảm thấy máu đang dồn lên, mặt nóng bừng bừng. Chiếc Camry vội vàng lao ra khỏi tòa biệt thự. Chốt cổng tòa biệt thự rồi, Ngão còn nhìn theo chiếc xe màu xanh biển. Lắc đầu thở dài, nhè hai hàm răng đen xỉn ra cười. À làm nhảm những câu à lượm lặt, chắp vá, chẳng ra hệ thống gì. Ai về Việt xá mà coi, chợ phiên bày bán những người lẳng lơ. Lẳng lơ, chết cũng xuống mồ, chính chuyên chết cũng đưa ra ngoài đồng. Cô kia, má đỏ hồng hồng, cái váy thì ngắn, cái lông thì dài. Chợ chiều nhấp nhổm em ngồi để cái sự đời em ra. Sự đời bằng cái lá đa, đen như mõm chó chém cha sự đời. Bà đội cho chí bà cai, bà nào thì cũng phắt vai mươi chàng. Chữ trinh đáng giá nghìn vàng, từ anh chồng cũ đến chàng là năm. Còn như yêu vụng nhớ thầm, họp chợ trên bụng đến trăm con người. Ai về Việt xá mà coi. Ngão làm nhảm hát một mình, từ cái miệng đen ngòm, hai hàm răng cải mã phát ra những âm thanh có vần có điệu, vòng vèo, lộn đi lộn lại, tưởng như không bao giờ hết. Trước kia Ngão hay chửi, nhưng từ khi có chồng vào làm trong biệt thự của Đốc Lịch, ả đã bớt mồm chửi, nhưng lại luôn miệng hát. hát mà như khóc. À khóc cho Việt Giá và khóc thương cho chính bản thân mình. Em như quả ớt trên cây, càng tươi ngoài vỏ càng cay trong lòng. Cái cò lặn lội bờ sông, cổ dài mỏ cứng, cánh cong, lưng gù. Bãi xa, sông rộng, sóng to, vì chân nghèo đói phải mò đi ăn. Thương thay thân phận con tằm, ăn chẳng được mấy, phải nằm nhà tơ. Năm nay Ngão bao nhiêu tuổi, không ai biết. Người cùng trang lứa thì bảo chưa đến 30 tuổi. Những người khác trông mặt khắc khổ, già sọm, lại cho là phải đến 40. Chính Ngão cũng không biết mình bao nhiêu tuổi. Bởi đối với Ngão, năm tháng qua đi chẳng có nghĩa lý gì. Ngày nào cũng như ngày nào, mở mắt trở dậy, thấy trời sáng là vội xách giỏ ra đi. Nắng mưa, nóng lạnh thế nào, vẫn phải dầm mình dưới ngòi dưới rộc, mò cua bắt tép. Đến trưa thì lên chợ, trời tối mới trở về túp lều thèo lành ở cuối thôn bãi, thui thủi nhóm bếp, bắt nồi thổi cơm. Ăn xong là lăn ra ngủ một giấc, quên trời quên đất. Mãi khi nghe tiếng động người làng đi qua đường, dụi mắt trở dậy thấy trời sáng bạch, mới cua vội chiếc giỏ lật đật ra đi. Ngày nào cũng thế, sáng, trưa, chiều, tối, lặp đi lặp lại mòn mỏi thời gian, tháng này sang tháng khác, năm nọ qua năm kia, không biết vòng thời gian đã xoay qua mấy mươi mùa nóng lạnh. Ngay cả bố mẹ mình là ai, Ngão cũng không biết. Một bà quá sáng sớm đi qua cổng chùa, nhặt được một đứa bé đỏ hòn nằm trong mớ tã rách, liền đem về nuôi. Đứa bé khóc ngằn ngặt, đòi ăn như vạc, cái mồm rộng hoác cứ ngoác ra như mồm cá Ngão, nên mẹ quá đặt tên cho con là Ngão. Tên Ngão thuận với tên mẹ là Chấm, cùng là cá dưới sông dưới hồ. Lại đấy họ mẹ là An, làm họ con, nên Ngão có họ tên đầy đủ là An Thị Ngão. Ngão lớn lên bằng ngô khoai, tôm tép, ốc hến và lời hát ru của mẹ. Người cứ béo tròn béo trục, chẳng bệnh tật gì. Ba mẹ nghèo nhưng giàu câu hát. Mẹ hát ru con bằng những bài ca thân phận đói nghèo. Nước non lận đận một mình, thân cỏ lên thác xuống gành bấy nay. Ai làm cho bể kia đầy, cho ao kia cạn, cho gầy cỏ con. Gánh cực mà đổ lên non, còng lưng mà chạy, cực còn bám theo. Thường thầy con cuốc kêu hoài, tiếng kêu vãi máu không người nào nghe. Năm Ngão 12 tuổi thì bà Chấm mất. Ngão ở một mình trong túp lều rách nát, lụp thụp của bà mẹ nghèo. Gia sản mẹ để lại là một túp lều, nghề mò cua bắt ốc và những câu hát. Thế là đủ, Ngão không mong gì hơn. Người ta khinh Ngão nghèo, có kẻ còn cậy quyền cậy thế, chèn ép, ức hiếp Ngão. Ngão chẳng có gì chống lại, uất ức quá mới chửi toáng lên. Quan chức có quyền thế, kẻ giàu sang có tiền của, người nghèo khổ như Ngão chẳng có gì thì phải lấy tiếng chửi làm vũ khí chống chọi với đời. Thừa hưởng gia tài ví von vần vè của người mẹ nghèo, Ngão chửi nhau có bài có bản, có vần có điệu, cũng có khi chẳng cần bài bản gì, cứ chắp nối lung tung thành vần thành điệu cho dễ chửi. Chửi được hăng hơn, khỏe hơn thì phải có rượu. Rượu là hồn vía câu chửi của Ngão. Nhờ rượu mà những vần điệu thoát ra từ miệng Ngão mới có cánh bay cao bay xa. Dần dần quen đi, hễ có rượu là lại chửi, không cần nguyên cớ. Chửi đời, chẳng có ai lên tiếng. Tức khí thì chửi mình, nhưng mình lại chửi nhau với mình như vỗ tay có một bàn tay, còn ra thể thống văn vẻ gì nữa. Thế thì có khổ không? Khổ thì phải khóc. Ngão khóc dưng dức, khóc một mình rõ to. Khóc mãi, mệt quá thì nằm lăn ra ngủ. Đầu đường xó chợ, bãi cỏ, bờ ao, hè phố, bạ đâu nằm đấy, đặt mình xuống là ngủ được ngay. Đang ngủ, nếu có người gọi dậy dúi cho chén rượu, bảo đi chửi nhau với ai đó là lại xông đi chửi nhau. Một lần như thế, người ta bảo Ngão đi tìm phó chủ tịch xã Hoàng Sĩ Thắng mà chửi. Lần ấy suýt nữa thì bị lột quần giữa thanh thiên bạch nhật, nên sợ quá, tưởng rằng sau vụ đó Ngão sẽ không dám chửi nhau nữa. Nhưng vẫn chứng nào tật ấy, chửi nhau như cơm bữa nên đã quen thói, Nếu không được chửi thì còn khổ hơn nhịn đói. Rồi người ta lại chuốc rượu cho ngão và bảo đi chửi nhau. Chửi ai? Lần này thì tìm cu Bị mà chửi. Cu Bị ăn chẳng ăn bữa, nợ tiền người ta không trả, còn dây cái của nợ ra. Bởi vậy người ta đã cho ngáo chén rượu rồi bảo đến đấy mà chửi. Hơi rượu bốc lên là ngáo đi luôn. Chỉ tội cho anh cu Bị. Nhà Bị đã mấy đời nghèo khổ. Ông nội Bị là Tạ Viết Lôm, người trong vùng Đồng Mít, nhà nghèo, không làm nổi đương cai mới bỏ làng ra đi. Tha phương cầu thực khắp chợ cùng quê, đến Việt Xá thì dừng lại xin làm mõ làng. Công việc nhàn nhã, làng có việc, lý trưởng sai đi giao cầm mõ, đi chiêng làng chiêng trạ. Sau đó thì gia đình trải chiếu cho các quan viên ngồi, rồi chia phần thụ lộc. Tư gia, làng xóm, đình trung miếu trạ, hiếu hỉ mọi nhà, nghe biết là đến. Mõ đến, không nhà ai dám đuổi đi hoặc cằn nhằn gì. Khắt khe với thằng mõ, người ta sẽ cười cho. Mõ đã đến là một mình một cỗ. Cỗ mõ cũng phải đủ món, đơm đầy như cỗ quan viên, không được bớt xén. Cỗ to, một mình một cỗ, ăn không hết thì lấy phần đem về. Ngày Tết ngày hội, cỗ bàn triền miên, xôi thịt ê hề, no nê thừa mứa. Việt Xá là một làng lớn, tính khắp các nhà trong các thôn xóm, ngày nào cũng có dỗ kỵ nên không bao giờ bị đói. Khổ nỗi là phải chịu nhục, ai cũng khinh thường, từ mụ quá phụ đến đứa trẻ danh đều có thể mắng nhiếc chửi bới. Đành phải nín nhịn vậy, không được cãi. Đã thí thân làm mõ thì phải nhẫn nhục. Ông nội như thế, đến đời bố Bị là Tạ Viết Bịch, vẫn truyền đời làm mõ. Cách mạng bùng nổ, rồi kháng chiến chống Pháp. Mãi đến khi hòa bình lập lại năm 1954, làng cất lệ mõ. Tạ Viết Bịch mới không phải cầm mõ đi sao, được bố trí vào Ban Văn hóa Thông tin ở Việt Xá. Làm thông tin, nhưng Bịch không biết chữ, không biết kẻ vẽ, nên chỉ có mỗi một việc là gọi loa thông báo tin tức. Cải cách ruộng đất, Bịch là một cốt cán được ông đội tin dùng, đưa lên làm chủ tịch nông hội. Nhưng Bịch không biết viết, nói năng ấp úng không thành lời, nên chỉ được mấy tháng là phải xin thôi. Cũng được chia ruộng và chia quả thực. Có ruộng cấy trâu cày, nhưng không biết làm ăn tính toán nên vẫn thuộc loại cùng khổ. Hồi hợp tác xã, việc gì cũng có người tính toán, nghĩ việc ra cho mà làm. Xã viên chỉ việc làm theo công việc đã được sắp đặt sẵn. Vợ chồng Bịch có sức khỏe, hùng hục làm như cái máy, nên thu hoạch khá. Đó là những năm tháng nhà Bịch khấm khá hơn cả, nhưng vẫn nghèo. Bây giờ, nghèo là nghèo chung xã hội, nhà Bịch còn khá hơn nhiều nhà khác. Bị được sinh ra và lớn lên trong tiếng kẻn hợp tác xã sớm chiều gióng giả gọi xã viên đi làm. Đến khi thực hiện chính sách khoán quản, phải tự thân suy nghĩ, người ta thì giàu lên, nhưng nhà Bị lại nghèo đi, bởi không biết tính toán làm ăn. Bây giờ bố mẹ đều đã mất, một mình Bị bơ phơ trơ trọi giữa đời, không biết ăn ở tính toán, nhận khoán ruộng mà phải bỏ hoang. Bỏ hoang, nhưng vẫn phải nộp sản. Đang khi cùng quẫn thì Việt Xá có quyết định xây dựng làng kinh tế. Ruộng đất bỗng nhiên đắt như vàng. Mảnh vườn ở cuối thôn đồng thâm úng ngày xưa, lý trưởng gạt cho mõ, nay vào quy hoạch, ở liền mặt đường trở nên được giá. Tự dưng mà Bị thành tỷ phú. Của trời cho. Đổi đời. Làm nhà cao tầng, mua sắm nội thất sang trọng. Vẫn còn nhiều tiền. Nhiều tiền thì phải ăn chơi xả láng cho bỏ những ngày nghèo khó. Bài bạc, lô đề, phường hội, ngày nào cũng tiệc tùng bè bạn, chén chú chén anh, thân tình đồng thắm. Ăn tiêu như thế, chẳng mấy chốc mà ra tay trắng. Hết tiền là hết cả anh em bè bạn, chẳng có đứa nào hỏi đến. Nợ như chúa trộm, bán hết đồ đạc, nhà cửa vẫn không hết nợ. Cùng quẫn quá thì phải cướp giật, thành côn đồ trộm cắp. Ai đến đòi nợ là lại nổi khùng. Bị chỉ còn chim xăng dưới cát tút, nên nổi khùng là lại giơ cái cát tút ra. Hôm ấy Bị đang đói bụng, ngồi buồn trong nhà thì nghe tiếng chửi toang toác ở ngoài ngõ. Nghe tiếng biết ngay là thị ngão. Ngão chửi mới hoa nguyền làm sao. Chém cha năm đời bảy đời nhà cái thằng mõ làng ý kia. Tiền của bán đất mày chẳng làm gì, chỉ ăn tiêu đàn đúm, gây sự, phá quấy. Đến khi hết tiền quỵt nợ, đã không trả nợ lại còn xoay sang trộm cắp ý à? Bà bảo cho mà biết này. Nghe tiếng chửi, Bị tức quá, vội xông ra. Thoáng trông thấy Bị, Ngão càng chửi to hơn. Chém cha cụ tổ năm đời bảy đời nhà mày ý kia, mày ăn không ăn hỏng của người ta ý kia. Nghe chửi, Bị toan đánh, nhưng thấy đông người đứng xem lại không dám, đành đứng ngây ra, mặt thuẫn như ngỗng ỉa, không chửi lại được một câu nào. Chợt nhớ một lần đói quá, không chịu nổi, Bị phải mò đi kiếm ăn. Ngang qua nhà Ngão, thấy cửa mở mà không có người ở nhà, liền lẻn vào. Hôm ấy Ngão đi xúc tép, Bị được tự do lục tìm. Nhà Ngão chẳng có gì, mãi mới tìm được mẩu khoai luộc ở xó trạm, vội ăn ngấu nghiến. Những tưởng Ngão không biết, nhưng nghe tiếng chửi như gọi tên là Bị ngờ ngợ. Ngão chửi mới ghê khiếp làm sao, cái mồm rộng hoác cứ hoác ra, đôi môi dày vắt vẻo, tiếng chửi choang choác như đá đập vào tai. Chém cha bành tổ, cao tổ, tăng tổ nhà mày ý kia. Mày biết không, ông cầm cờ xanh, bà cầm cờ đỏ, đi đến tận ngõ hỏi rõ từng tên, ghi biên từng người nhà mày mà bắt đi kia. Bị khùng lên. Khùng lên thì phải dở môn võ độc chiêu ra. Thế là Bị hùng hổ sấn tới. Đang chửi, trông thấy cái cắt tút của Bị to đen lủng lẳng, Ngão khiếp quá, vội im bặt, giơ hai bàn tay che mặt. Vẫn nghe tiếng Bị bên tai. Đây này, chửi đi. Ngão thẳng thốt kêu lên. Đồ khùng, thằng đều. Nói rồi ả bùng ra, ù té chạy thẳng một mạch về nhà, không dám ngoảnh cổ kêu la chửi bới gì nữa. Đêm ấy Ngão chằn chọc không sao chợp mắt được, cố nhắm mắt mà cái của nợ ấy cứ hiện ra ám ảnh mãi. Đang bần thần, chợt thấy bóng người đi vào nhà. Bóng người to đen lừng lững. Ngão sợ quá, vội la lên. Kẻ trộm, ới làng nước ơi, có trộm. Bóng người xô đến, bịt mồm Ngão. Ngão nhận ra cô Bị, lại càng sợ hơn. Ngão muốn kêu lên mà cứ líu lưỡi, muốn vùng chạy mà tay chân cứ nhũn ra. Không cách thoát thân, đành phó mặc cho số phận. Khi đã đè được Ngão ra, Bị thở hổn hển. Cả một đời ông không biết chửi nhau là gì, thế mà hôm nay mày đã chửi, mẹ mày. Mãi khi mặt trời chiếu nắng vào trong nhà, Ngão tỉnh dậy, thấy có người nằm bên, mới lần lần nhớ lại sự việc. Nghe tiếng ngáy ồ ồ như say lúa, Ngão vội đánh thức Bị. Này, dậy đi, ngủ gì mà ngáy to thế? Lay gọi mãi, Bị mới mở mắt, vươn vai ngồi dậy. Ơ, đã sáng rồi kìa. Ngão véo Bị một cái rồi cười. Lại còn chưa sáng, mặt trời lên cao rồi đây này. Dậy mà về đi, đằng này phải đi đây. Đi đâu? Đi xúc tép chứ còn đi đâu nữa. Thế không ở nhà được à? Ở nhà thì lấy gì mà ăn? Bị chớp mắt. Mãi lâu, cái đầu chậm hiểu mới nghĩ ra. Liền gật đầu. Ờ, thì đằng ấy cứ đi. Đến tối đằng này lại sang nhé. Ngão bĩu môi, nguyết dài. Nỡ mà. Thôi đi đi. Chờ cho Bị đi rồi, Ngão mới xách giỏ ra đi. Từ ấy, đêm nào Bị cũng đến. Khi họ đã bén hơi nhau, Ngão tưởng như không thể xa rời Bị được nữa, thì không thấy Bị đến. Bẵng đi mấy hôm liền, Ngão ngao ngán chờ mong. Rồi Ngão phải bỏ việc xúc tép, cất công đi tìm Bị. Đến nhà Bị, thấy nhà bỏ không, cửa giả trống hoác, giường chiếu lạnh tanh. Buồn bực, chán nản quá. Ngão thề là không thèm nhìn mặt cái đồ bất tín bất nghĩa ấy nữa. Nhưng khi quay trở về, lại gặp Bị ở giữa đường. Đã định làm mặt giận, nhưng rồi lại túm lấy. Mấy hôm rồi tại sao không thấy đến? Bị nhăn nhó. Đằng này mắc việc mà, nhớ đằng ấy quá mà không thể đi được. Việc gì? Ban ngày đã đành, ban đêm cũng bận ư? Thật đấy mà, đằng này mới nhận việc ở nhà đốc lịch, cả ngày cả đêm đều phải trông nom canh giữ nhà cửa không đi được. Hôm nay được đi ra ngoài là bà chủ sai đi. Ngạo ngớ ra, bị ngần ngừ một lúc rồi nói tiếp. Hay là đằng ấy đến ở với đằng này trong tòa biệt thự của đốc lịch đi. Sao thế được? Đốc lịch không đồng ý đâu. Để rồi hỏi xem sao đã. Được thì cùng làm, không thì bỏ việc, ta về ở với nhau. Bị trở về tòa biệt thự, xin cho vợ vào làm. Nghe Tạ Viết Bị nói, cả hai vợ chồng Thiện Lịch Mai Hương đều ngớ ra. Sau vụ Thiện Lịch với bé Thảo bị bắt quả tang, Mai Hương đuổi ngay vợ chồng tí tách. Tòa biệt thự cần có người trông giữ chăm nom nên phải tìm người thay thế. Nhiều người muốn đến làm, nhưng Mai Hương chỉ chọn Tạ Viết Bị. Anh ta có ngô nghê đần độn, xấu xí, nhưng được cái khỏe mạnh, thật thà, chăm chỉ. Đối với kẻ ăn người ở trong nhà thì thật thà, chăm chỉ, khỏe mạnh là tiêu chí hàng đầu. Nhưng một mình anh cu Bị, dù có chăm chỉ cần mẫn vẫn không làm hết việc. Cây cảnh, bể bơi, ao cá, sân quần. Cuối tuần có kỹ thuật viên đến chăm lo, nhưng hàng ngày vẫn phải có người chăm tưới quét dọn. Rồi còn sân, vườn, nhà ở, cửa giả nữa, hàng núi công việc chưa có ít đâu. Muốn tìm thêm người làm nhưng phải tuyển chọn kỹ, không thể để mất cả chì lẫn chài như nhà tí tách. Tuy vậy, khi nghe Bị xin cho vợ đến làm, cả Thiện Lịch và Mai Hương đều lấy làm lạ. Thiện Lịch trố mắt nhìn Bị. Anh mà có vợ á? Bị gãi tai cười. Vâng, là An Thị Ngão đấy ạ. Thiện Lịch còn đang ngần ngừ, Mai Hương đã lắc đầu. Không được. Thiện Lịch nhìn vợ. Sao thế? Anh tưởng... Không tưởng gì cả, tôi bảo không là không. Thiện Lịch lấm lét nhìn vợ, không dám nói nữa. Tạ Viết Bị thấy thế thì buồn chán lắm, có lẽ phải bỏ việc thôi. Một hôm Mai Hương về Việt Xá, xe vừa ngoặt vào đường Thanh Niên Tự Quản thì đụng phải người đi đường làm chị ta ngã ra. Mai Hương vội xuống xe định nâng chị ta lên, nhưng chị ta đã chồm dậy, vội vã nhặt những con tép vung vãi trên đường. Mai Hương ngồi xuống cạnh chị ta. Tôi xin lỗi, chị không sao là may rồi. Còn chỗ tép này đã đổ vãi ra, có nhặt lên cũng không được như trước. Tôi xin đền cho chị. Nói rồi Mai Hương lấy ra tờ bạc 500.000 đưa cho người đàn bà. Chị ta chăm chăm nhìn tờ bạc rồi lắc đầu. 10.000 thôi, chỗ tép này lên chợ bán được 10.000. Mai Hương ngạc nhiên nhìn người đàn bà như nhìn một người từ trên cung trăng rơi xuống. Thật thà mà lại không ham tiền nữa. Ở đời này không có người thật thà như chị ta. Tôi không có tiền lẻ, chị cứ cầm lấy đi. Tôi không lấy 500.000, không có 10.000 thì thôi, chỗ tép này đáng kể gì, đổ rồi thì lại nhặt lên, có sao đâu. Mai Hương ngần ngừ rồi đành cất tiền đi. Thôi vậy, thế nhà chị ở đâu, để hôm nào tôi đến thăm. Người đàn bà ngẩng lên đọc. Nhà tôi ở phố Hàng Tre, ai yêu thì đến, cười chê thì đừng. Ừ, hay quá. Nhưng mà ở Việt Xá làm gì có phố Hàng Tre? Người đàn bà nhe răng cười. Sao lại không? Cứ đến cuối thôn bãi chả thấy toàn tre là gì. Mai Hương gật đầu. À, tôi hiểu rồi, chị hay quá. Nhưng mà tên chị là gì? Để tôi có đến thì dễ hỏi thăm nhỉ? Người đàn bà vẫn cười. Chấm chép, mè ngão nhà tôi. Ở ăn với nước đầy vơi tháng ngày. Mai Hương chớp chớp mắt nhìn người đàn bà. Ồ, thế ra chị là An Thị Ngão, vợ của Tạ Viết Bị à? Người đàn bà lắc đầu quầy quậy. Không không, Bị bỏ tôi rồi. Nó đã bỏ đi mấy ngày, không thèm ngó ngàng trở lại. Mai Hương nhìn kỹ Ngão, da đen, chán rô, mồm loe, răng vẩu, vóc dáng vập vạp khỏe mạnh. Người như thế này thì yên tâm, lão dê sẽ không bờm sơm nữa. Mai Hương vội đặt tay lên vai Ngão. Bị không bỏ chị đâu, mà là... Thôi, bây giờ lên xe, tôi đưa về nhà, gặp anh cô Bị nhé. Ngão vào làm trong biệt thự ngay từ hôm ấy, công việc hàng ngày không đến nỗi vất vả nặng nhọc. Vườn cây, ao cá, bể bơi, sân chơi, nhà cửa, bàn ghế, quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu việc, nhưng hai vợ chồng vẫn bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt. Ăn uống hàng ngày chẳng mất nhiều thời gian. Nồi cơm nhỏ, bát canh rau, sẵn bếp ga bếp điện, Ngão tranh thủ một loáng là xong. Hôm nào ông chủ bà chủ về nhà là lại đi hàng đi quán hoặc mua sẵn, chỉ việc bày ra không mất thời gian. Việc không tên, nhưng không bao giờ được ngơi nghỉ. Chưa hết việc nọ, đã đến việc kia. Công việc cứ chồng chất lên nhau, ngày nào cũng tất bật từ sáng sớm đến tối khuya. Được cái là công việc đã lập trình sẵn, cứ theo đó mà làm, nên Bị thấy thoải mái, hăng hái, hùng hục làm, không phải suy nghĩ tính toán đau đầu phức tạp. Xong việc nào là thanh thản việc ấy, ngủ một giấc dài, tiếng ngáy vô tư, rền như sấm. Ngão thì lại khác, đã quen động tay động chân, một lúc nghỉ ngơi là chân tay ngứa ngáy, buồn bực không chịu nổi, nên cứ phải tha thủi, chưa hết việc này, đã mó đến việc kia. Tính quen chửi nhau, nhưng ở trong tòa biệt thự sang trọng, mọi cử chỉ lời nói là phải có văn hóa. Hôm đầu Ngão đến làm, bà chủ đã gọi hai vợ chồng đến dặn dò cẩn thận. Ở đây là phải có phép có tắc, nhất cử nhất động đều phải lịch sự, lễ phép, có văn hóa. Hai vợ chồng vâng lời đi ra. Ra bên ngoài Bị dặn vợ. Được làm ở đây là tốt rồi, nhưng từ nay là cấm, không được uống rượu, không được chửi bới vô văn hóa đấy. Ngão biết thế, nhưng ngặt nỗi, chửi bới tục tằn đã quen rồi, bây giờ không chửi, nó cứ buồn bã, nhạt mồm nhạt miệng, rất khó chịu. Đã thế thì phải hát. Ngão hát luôn mồm, nghĩ đâu hát đấy cho khỏi buồn mồm, thế mà vẫn thấy gò bó bức bách. Ngão muốn được ra ngoài, tự do đi lại, sống đúng với bản năng của mình, muốn làm gì thì làm, nói năng chửi bới, hò hát, dẫu có đói rách vẫn hơn. Nhưng đũa thì phải có đôi. Bị đã vào làm trong tòa biệt thự, gái theo chồng nên Ngão phải theo Bị. Hai vợ chồng mỗi người một tính một nết, nhưng biết bảo nhau chăm chỉ hòa thuận nên công việc trôi chảy. Ở nhà này bà chủ là thống soái, mọi việc cắt đặt sai phái đều ở bà. Bà rất khó tính, nhưng biết vâng lời bà và công việc trôi chảy thì bà lại rất dễ. Biết thế nên thấy bà chủ thân thiết với chủ tịch xã, Ngão cũng làm ngơ như không biết gì. Trên xe, Phú Cường cầm lái nhưng vẫn không khỏi xốn sang dạo dực. Nàng đẹp quá, cái dáng người mảnh mai khuê các, hiền dịu đoan trang kia cứ hút hồn người ta. Đành rằng Nguyễn Vũ Thị Mai Hương là người đẹp nổi tiếng, nhưng nhan sắc phạm lại Phương Liên có kém gì đâu. Tiếc là hai lần với Phương Liên, em đều bất tỉnh, thuốc mê khiến em vô cảm. Trắng trẻo, đẹp xinh, nhưng vô tri vô giác. Với Phạm Nguyễn Phương Miên, ngay đêm tân hôn đã phấp phỏng nơm nớp, chập chờn tiếng động đám ma. Những lần sau chung đụng chỉ vội vàng qua loa cho xong việc. Có khi đã lên giường với vợ, trông thấy vết chàm tím đen trên mặt là giật mình hoảng sợ, vội vàng đi ra. Mỗi người mỗi vẻ, không ai giống ai, nhưng chắc chắn không người nào làm cho Cường sung sướng bằng Nguyễn Vũ Thị Mai Hương. Ở nhà nghỉ, ngón nghề của mấy em nhỏ rất thành thạo, bài bản, nhưng đó là công việc của những cái máy. Mai Hương cũng làm tình, nhưng đã nâng lên thành nghệ thuật. Nghệ thuật ân ái không dừng ở thao tác cơ học, nó phải được soi sáng từ vầng hào quang phát ra từ trái tim con người. Với Mai Hương, mỗi cử chỉ đều ẩn chứa tình cảm nên nồng nàn âu yếm, nhiệt tình, sôi nổi. Mai Hương hơn Phú Cường 4 tuổi thì có sao đâu, tình yêu không tính tuổi mà, chỉ tiếc là gặp nhau quá muộn. Lỡ muộn thì phải bù đắp, gặp nhau là tranh thủ cho tới số. Chiếc Camry màu xanh biển rẽ vào khu nghỉ dưỡng Trăng Non lúc 8 giờ 45 phút. Mãi đến 13 giờ 15 phút mới đi ra. Gương mặt hai người ngồi trong xe lộ vẻ no nê, say đắm, viên mãn. Mai Hương tự cầm lái, nhưng đôi mắt vẫn mơ màng như còn đang tận hưởng khoái cảm. Đang mơ màng, đột nhiên Mai Hương ngoảnh sang Phú Cường. Này, Cưng biết không? Phú Cường tưởng Mai Hương hỏi chuyện ở Trăng Non thì gật đầu cười. Nhưng Mai Hương trầm lắng, quan trọng. Mới rồi Văn Công Nghĩa kéo một đoàn lên phản đối địa phương làm quy hoạch làng kinh tế Việt Xá không đúng với chỉ đạo của chính phủ. Chẳng biết thế nào mà sau đó có chỉ đạo của tỉnh và huyện xây dựng làng kinh tế Việt Xá bao gồm cả bên đồng và bên bãi theo mô hình nông thôn mới đấy. Đinh Phú Cường giật mình, lo sợ. Nếu vậy thì hỏng hết, bây giờ phải đối phó như thế nào? Mai Hương với tay véo Phú Cường một cái rồi cười. Như thế thì càng tốt chứ sao, lộc lớn đến tay, tại sao lại không hái? Phú Cường chưa hiểu ý của Mai Hương, sợ rằng quy hoạch làng kinh tế gồm cả thôn bãi thì sẽ xáo lộn lên hết. Đang yên đang lành, tự nhiên táo tung ra, liệu có được yên không? Bây giờ thay đổi kế hoạch, ruộng đất bên đồng đã thành nhà cửa phú thị, các quan chức đã được chia chác hưởng lộc, yên chuyện cả rồi, bỗng dưng xáo trộn tung tóe lên, liệu có được không? Một cái dự án khu nghỉ dưỡng đống đình đã quá mệt rồi, phải tranh thủ thời cơ khi Lê Thị Hạnh chưa nhận bàn giao bí thư đảng ủy Việt Xá, Cường đã ký ngay văn bản đề nghị lên cấp trên. Vậy mà văn bản trình lên, quyết định vừa mới ban hành đã có đơn thư phản đối. Dự án khu nghỉ dưỡng Đống Đình chỉ gói gọn trong một ngôi đình mà đã thế, còn bây giờ là cả Việt Xá với hơn 9.000 con người thì sẽ còn phức tạp đến đâu. Mai Hương nói lộc lớn đến tay là như thế nào? Suy nghĩ một hồi, Phú Cường mới nói. Vất vả lắm mới có được dự án Đống Đình, còn chưa kịp triển khai, đã dối lên như canh hẹ. Bây giờ ai cũng muốn yên ổn, cố giữ ở bên đồng, còn bên bãi thì hãy để yên đấy. Như thế mà lại tháo tung ra, chẳng phải là tự gây khó khăn phức tạp ư? Việt Xá rồi sẽ đi đến đâu? Nghe Phú Cường nói, Mai Hương liền chí tay vào trán chàng. Ngốc thế thì hiểu làm sao được, Việt Xá có lợi thế về địa kinh tế. Một địa phương có đủ cả đất, nước, đồi, núi, cảnh quan xinh đẹp, thổ nhưỡng tốt tươi, cách trung tâm thủ đô hơn 1 giờ xe chạy, trước sau gì cũng được đầu tư xây dựng, trở thành mẫu hình nông thôn mới. Đinh Phú Cường vẫn lơ mơ. Thổ nhưỡng tốt tươi gì, cái khu bãi nổi cát khô nắng cháy ấy. Mai Hương lại cười. Để cho cát khô nắng cháy là tự con người ở bạc với đất. Bây giờ với những phương tiện máy móc tối tân hiện đại, biến cát khô thành đất màu, thậm chí thành hồ nước, thành khu du lịch có khó gì đâu. Cưng yên tâm đi, làm lãnh đạo mà chỉ muốn bình lặng thì lấy gì mà ăn. Có công việc mới có bổng có lộc. Yên bình thì phải khuấy động nó lên, cho có việc để mà hưởng lộc chứ. Bây giờ trời đã khuấy động lên là trời đã cho ta cơ hội, phải biết tận dụng. Lặng im một lúc, rồi Mai Hương lại nói. Bên bãi mà tiến hành xây dựng làng kinh tế là có nhiều chiêu trò lắm đấy. Đinh Phú Cường ngẩn ra. Thế là thế nào? Mai Hương lại cười. Bí mật, Cường hãy biết thế và phải tuyệt đối bí mật đấy. Không được nói lộ ra cho bất cứ ai, kể cả giám đốc trung tâm Sao Việt. Cho đến lúc này, ngay cả chủ tịch ủy ban giám sát xây dựng và các quan chức ở tỉnh, ở huyện cũng chưa được biết đâu. Cứ để họ múa tay trong bị đi, rồi sẽ có nhiều trò hay đấy. Đinh Phú Cường ngẩn ra, đôi mắt chớp chớp ra chiều không hiểu. Bỗng Mai Hương hỏi như chẳng liên quan gì đến quy hoạch làng kinh tế. Tình hình đất cát ở bãi nổi ra sao? Hiện giờ dân thôn bãi đã ra khai hoang lập trang trại đến quá nửa. Sao nhanh thế? Họ đua nhau làm theo Hoàng Sĩ Thắng. Mới có đấy mà một vùng cát trắng cằn khô đã phủ xanh cây trái rau màu rồi. Cái thằng cha đã bị kỷ luật phải xin nghỉ công tác, nghỉ sinh hoạt đảng mà vẫn không biết thân biết phận. Thế đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở những chỗ mới khai phá chưa? Chưa. Mai Hương gật đầu cười. Trong bao nhiêu việc, đây là việc Cưng làm tốt nhất, rồi Cưng sẽ được thưởng. Mà này, phần đất chưa khai phá rộng bao nhiêu? Độ khoảng 20 hectare. Mai Hương lại gật đầu, lúc lâu mới nói tiếp. Tất cả những người đã khai phá ở bãi nổi đều phạm pháp. Đã phạm pháp thì phải trừng trị. Đất đai là công sản quốc gia. Bất cứ người nào cũng phải tuân thủ luật đất đai của nhà nước. chưa được chính quyền ra quyết định giao cho mà đã sử dụng, dù chỉ là một mét đất cũng là vi phạm pháp luật, biết chưa? Phú Cường: Biết, nhưng mà xử lý thế nào? Mai Hương nói: Chính quyền phải ra quyết định thu hồi đi. Thu hồi? Nhưng đã phạm pháp thì không nhưng gì nữa, mà cần thiết thì sẽ thu hồi toàn bộ vùng bãi, kể cả những nơi cư trú từ xưa thành thôn xóm, nhà ở, có sổ đỏ, tuốt tuột, cần thiết thì bốc đi luôn. Phú Cường ngớ ra: Bốc đi thì dân ở đâu? Mai Hương lại véo Phú Cường: Lập khu tái định cư, lợi dụng làm quy hoạch làng kinh tế toàn Việt xã, ta dồn tất cả vào một cái sọ tái định cư đi. Nhưng mà thôi, trước mắt là Đầm Tiên, Miếu Tiên với khu đất chưa được khai phá đã. Mà này cưng, phải tuyệt đối bí mật đấy, để hở ra là hỏng hết. Thấy Phú Cường vẫn ngơ ngác ra chiều không hiểu, Mai Hương vội khoát tay: Cường yên tâm, không thiệt đâu mà sợ. Xe đã đến Việt Xá, Mai Hương rẽ qua nhà Phú Cường, trả anh ta về nhà, rồi mới cho xe chạy về tòa biệt thự. Vào trong nhà, Mai Hương đi thẳng lên phòng nghỉ. Nàng đang vui, đã chia tay chàng hoàng tử mà vẫn còn bâng khuâng rạng rực. Nàng nằm dài trên giường, tận hưởng lại cảm giác vui sướng hạnh phúc ở khu nghỉ dưỡng Trăng Non và tưởng tượng Đầm Tiên là một Hạ Long xinh đẹp ở trên cạn. Thoải mái, lâng lâng, Mai Hương đang mơ màng, bỗng thấy Ngão bước vào. Đi vào phòng mà không lên tiếng gì cả, cái con này vô ý vô tứ, chẳng có phép tắc lễ nghĩa gì, phải dạy cho biết mới được. Mai Hương vội bật dậy: Ơ, vào phòng sao không gõ cửa? Thưa, cửa phòng vẫn mở ạ. Cửa mở nhưng vào phòng vẫn phải đánh tiếng chứ, đồ vô văn hóa. Thấy Ngão ra vẻ sợ hãi, Mai Hương hỏi: Thế có việc gì mà lên đây? Dạ, ông vừa về, lại kéo cả cậu Cường nữa, ông bảo bà phải xuống ngay ạ. Mai Hương bực mình: Được rồi, chị cứ xuống trước, rồi tôi sẽ xuống sau. Vâng, nhưng ông bảo bà phải xuống ngay lập tức ạ. Mai Hương sẵn giọng: Đã bảo rồi mà, chị cứ xuống trước, nước nôi cẩn thận cho các ông tướng ấy. Vâng ạ. Ngão đi rồi, Mai Hương càng bực mình. Nàng bậm bục: Lão già giờ chứng hay sao mà có vẻ gay gắt, đòi phải xuống ngay, lại còn lôi cả Phú Cường nữa. Chàng đến đây làm gì? Lão già định bày trò gì chăng? Chần chừ mãi, rồi Mai Hương mới uể oải đi xuống phòng khách. Ngoài cửa nhìn vào, Mai Hương thấy Phú Cường the lét ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế bành rộng, còn Thiện Lịch thì đi đi lại lại hấp tấp, ra dáng sốt ruột, mặt Lịch cơng cưng rắn đanh lại. Bình thường ông giám đốc trung tâm Sao Việt rất điềm tĩnh, phong thái của một bậc quan chức thanh thản thư nhàn, oai phong đường bệ, gương mặt sáng sủa bừng thức trí tuệ, nhưng bây giờ thì nhăn nhó căng thẳng, sát khí dồn lên u ám đen bầm trên mặt. Vừa thấy Mai Hương bước vào phòng, Thiện Lịch liền đóng chặt cửa rồi quay lại, đôi mắt vằn đỏ, giọng rít qua kẽ răng: Các người hôm nay sung sướng hạnh phúc quá, nhưng mà đừng hí hửng vội, hãy xem đoạn clip này. Nói rồi Thiện Lịch ấn nút tivi, màn hình hiện ra hình ảnh Phú Cường và Mai Hương trần truồng đang làm tình với nhau. Cận cảnh, chi tiết, sự việc ở phòng nghỉ Trăng Non vừa mới xong đang hiện lên rõ ràng, cụ thể quá, khiến Phú Cường hốt hoảng, mặt mày tái mét, toàn thân run lên. Mai Hương thì khác hẳn. Lúc đầu, nàng có ngỡ ngàng, giật mình, nhưng chỉ mấy phút sau là đã trấn tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng bất cần đời. Mới chỉ nhìn thoáng qua, Mai Hương đã hiểu hết, vội quát to lên: Thôi, đủ rồi, bố trí người quay clip trộm, dẹp đi. Ông muốn gì bây giờ? Thiện Lịch giơ lưỡi dao sáng loáng lên, gằn giọng: Các người hỏi tôi muốn gì ư? Không, hãy hỏi con dao này thì biết, hình như nó muốn tí tiết đấy. Bỗng Mai Hương cười phá lên, tiếng cười đanh chua nhọn sắc, chát chúa như nhát dao chém đá, khiến Phú Cường giật mình ghê sợ. Người đẹp nổi khùng lên, trông gian xảo quỷ quyệt như mụ phù thủy. Ông thích tiết ư, Dám không? Nếu dám thì làm sao còn phải đóng chặt cửa? Cứ giỏi thì mở toang cửa ra cho bên ngoài người ta biết. Mở đi! Thấy Thiện Dịch ngớ ra, thoáng chút lúng túng là Mai Hương chớp lấy thời cơ, tấn công thêm. Thôi, tôi hiểu rồi, cũng như nhau cả thôi. Đã đến nước này thì tôi phải đánh bài ngửa. Chẳng qua là ông ăn chả thì bà phải ăn nem, có hơn gì nhau. Nhưng mà ông phải biết, ngủ với một đứa bé gái, nó gọi mình bằng ông, thì cái tội loạn luân cộng với cái tội cưỡng dâm một đứa trẻ vị thành niên là như thế nào. Cho nên tôi nói thật nhá, khôn ngoan thì hãy dẹp máu thịnh nộ đi. Nếu không thì chưa biết ai sẽ thắng ai đâu. Mâu thuẫn giữa Mai Hương và Thiện Lịch lên đến đỉnh điểm khi Mai Hương trở về chưng cháo, thách thức, tố cáo Thiện Lịch đã hãm hiếp đứa cháu gái cách đây chưa lâu. Mai Hương ra điều kiện với chồng là câu chuyện của hai người nên dừng lại kín đáo, không được làm ầm ĩ. Cả hai đều sai như nhau, nhưng vì quyền lợi và tiền tài, danh vọng, lẫn con cái, nên họ phải chấp nhận sự thật ấy. Thiện Lịch đành chấp nhận, nhưng trong lòng vô cùng uất ức căm phẫn. Ngão tìm đến nhà Hoàng Sĩ Thắng xin cam cho bị giải cảm. Hoàng Sĩ Thắng biết thêm câu chuyện tình cảm giữa họ. Hai người này đã từng khiến ông phó chủ tịch xã nhiều phen bực bội, nhưng lại thương xót vì hoàn cảnh đáng thương. Trở lại câu chuyện về cây đa làng, cả làng đồn rằng ở đó có ma, mọi người rất sợ khi đi qua miếu thờ cây đa đầu làng. Con gái của Hoàng Sĩ Thắng cũng đem câu chuyện đó kể với bố mẹ, nhưng ông không tin. Ông cho rằng mọi người cứ nói quá lên, chứ làm gì có con ma nào. Cho đến khi mắt ông trông thấy bóng một người đàn bà rũ rượi xuất hiện ở hốc cây, và đó là nơi trú ngụ của người ấy, ông mới nhận ra đó không phải là một con ma, mà là một người đàn bà bị bệnh hoảng loạn tâm thần. Hoàng Sĩ Thắng nhận ra đó là chị Tách, vợ anh Cu Tí ở trong làng. Câu chuyện về gia đình chị Tách như thế nào? Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Mạch Làng của nhà văn Văn Lừng qua giọng đọc Minh Nguyệt. Bỗng Mai Hương cười phá lên, tiếng cười đanh chua, nhọn sắc, chát chúa như nhát dao chém đá, khiến Phú Cường giật mình kê sợ. Người đẹp nổi khùng lên, trông gian xảo quỷ quyệt như mụ phù thủy. Ông thích tiết ư? Dám không? Nếu dám thì làm sao còn phải đóng chặt cửa? Có giỏi thì cứ mở toang cửa ra cho bên ngoài người ta biết. Mở đi! Thấy Thiện Lịch ngớ ra, thoáng chút lúng túng là Mai Hương chớp lấy thời cơ, tấn công thêm. Thôi, tôi hiểu rồi, cũng như nhau cả thôi. Đã đến nước này thì tôi phải đánh bài ngửa. Chẳng qua là ông ăn chả thì bà phải ăn nem, có hơn gì nhau. Nhưng mà ông phải biết, ngủ với một đứa bé gái, nó gọi mình bằng ông, thì cái tội loạn luân cộng với cái tội cưỡng dâm một đứa trẻ vị thành niên là như thế nào. Cho nên tôi nói thật, khôn ngoan thì hãy dẹp máu thịnh nộ đi. Nếu không thì chưa biết ai sẽ thắng ai đâu. Con dao sáng sắc từ từ hạ xuống, rồi Thiện Lịch vùng vằng ném con dao đi. Cô muốn gì? Tôi muốn chúng ta dàn xếp ổn thỏa với nhau. Dàn xếp thế nào? Từ lâu ta đã ly thân, nay đừng hành hạ nhau thêm nữa. Về mặt pháp lý, chúng ta vẫn là vợ chồng. Về mặt riêng tư, người nào đi đường người nấy, ông không được ghen với tôi, và tôi cũng để cho ông tự do. Muốn đi với con nào, tôi cũng mặc. Thiện Lịch cười gằn. Mai Hương lấn thêm bước nữa. Dù có như thế, nhưng ông vẫn phải bảo vệ danh dự cho tôi. Được thế thì tôi mới để yên cho cái sinh mệnh chính trị của ông. Đôi mắt Thiện Lịch vẫn còn vằn đỏ, nhưng giọng nói đã trùng xuống. Ghê nhỉ? Cô thật là... Mai Hương gật đầu. Vì lợi ích chung và vì tương lai của các con nên tôi mới xử mềm với ông như vậy đấy. Đang đứng trong sân, chợt nghe tiếng hát, Hoàng Sĩ Thắng lắng tai. Tiếng hát êm ngọt nhưng rất nhỏ, nghe như một lời than thân tủi phận. Thân em vất vả chăm bề, sớm ra ruộng lúa, tối về ruộng sâu. Có lược chẳng kịp chài đầu, có cau chẳng kịp têm trầu mà ăn. Tiếng hát mỗi lúc một rõ hơn. Lát sau đã thấy An Thị Ngão đi vào. Vừa qua cổng, chợt trông thấy ông phó chủ tịch cũ, Ngão vội im bặt không hát nữa. Thắng nhìn Ngão lắc đầu, nhưng vẫn cười. Này, chị hát nghe buồn quá, nhưng mà còn hơn là chửi đấy. Thấy Ngão muốn nói mà cứ lúng túng, Thắng hỏi. Chị có việc gì thế? Giọng Ngão run run. Nhà cháu, anh cu bị sốt quá, muốn ăn cam. Ốm đau thế nào? Sao không đưa anh ấy đi bệnh viện? Hay là lại ốm nghén thay vợ đấy? Ngão ngần ngừ một lúc rồi mới nói. Nhà cháu bị sốt, ông bà chủ bảo không làm sao, cứ ăn cho khỏe vào là khỏi. Nhưng nhà cháu không ăn được, bảo chỉ thèm cam thôi. Thắng gật đầu cười. Được rồi, đích thị là anh ấy lại ốm nghén thay chị đấy. Lần này chị phải giữ gìn cẩn thận, đừng để xa xảy như lần trước nữa. Ngão cúi đầu, lý nhí. Vâng ạ. Còn anh ấy ăn cam là rất tốt. Chờ đấy, tôi hái mấy quả trong vườn, chị đem về cho anh ấy ăn. Nói rồi Thắng đi cắt cam, cho vào trong túi, đưa cho Ngão. Chị đem về bóc ra từng búi, rồi cho anh ấy ăn, hoặc là vắt ra nước, cho anh ấy uống. Nếu ngày mai còn sốt thì sang bảo tôi sẽ đưa anh ấy đi bệnh viện. Thắng đưa cho Ngão túi cam. An Thị Ngão nhìn túi cam mà cứ bần thần ngượng ngập, lúng túng. Thắng hiểu ý Ngão, vội nói. Chuyện cũ đã qua thì cho qua đi, nghĩ ngợi làm gì. Còn số cam này chị cứ cầm lấy, không phải tiền nong gì đâu. Mấy quả cam có đáng kể gì, cốt sao cho anh cu bị khỏi bệnh thôi. Ngão đón lấy túi cam, giọng run run. Cháu xin ạ. Sĩ Thắng gật đầu. Vừa rồi nghe chị hát giọng rất buồn, nhưng mà rất hay đấy. Thế ạ, cháu lại hát ông nghe nhé. Thắng cười. Chị hát rất hay, nhưng mà bây giờ phải đem cam về cho anh ấy ăn đã. Vâng ạ. Ngão đi ra ngoài cổng rồi mới hát, tiếng hát vọng vào trong sân. Con cò trắng toát như bông, mẹ đi lấy chồng con ở với ai? Con ở với bà không có vú, con ở với chú là đàn ông. Thắng nhìn theo Ngão, thở dài, lại nhớ Tạ Viết Bị. Một đêm đang say ngủ, chợt nghe tiếng chó cắn rộ ở phía chuồng gà. Hai vợ chồng vội vàng chồm dậy, đoán là có rắn hay cầy cáo gì đó vào bắt gà. Thắng cầm đèn pin, quơ vội chiếc gậy chạy ra. Đang mải soi tìm ở chuồng gà, bỗng nghe tiếng chó xô ra phía cổng, rồi tiếng Mai hốt hoảng. Ơ trộm, có tên trộm chạy ra phía cổng. Một bóng người vụt chạy, con chó chặn lại ngay. Thắng vội mắng chó, không cho cắn. Được thể tên trộm định vượt qua rào, nhưng Thắng đã thấy rõ, gọi to lên. Kìa anh Bị, đừng có chạy, để tôi mở cổng ra cho mà đi, nếu không thì chó nó cắn đấy. Bóng người dừng lại. Đúng là cô Bị đang ôm con gà. Nghe gọi đúng tên mình, Bị sững người, sợ quá, cứ đứng ngây như trời trồng, không nhúc nhích lên được. Thắng thấy vậy lắc đầu. Nhà tôi đang thất nghiệp, không việc làm, trong nhà chẳng có gì hơn, chỉ có mỗi mái gà này thôi. Cũng muốn để anh đem đi, nhưng khổ nỗi con gà đang ấp, những quả trứng đang nứt vỏ, gà con đang chui ra. Nếu anh đem đi thì tất cả gà con sẽ chết. Thôi, anh đừng bắt con gà đi mà tội nghiệp, để tôi xem trong nhà có gì thì đưa cho anh vậy. Nói rồi Sĩ Thắng ngoảnh sang vợ. Nhà mình hình như vẫn còn ít gạo, em vào xem, còn bao nhiêu vét hết cả cho anh cu Bị đi. Nghe lời chồng, Mai vào trong nhà, lúc sau quay trở ra. Gạo còn ít quá, nên em lấy thêm ít xôi. Thắng gật đầu, cầm đùm gạo với gói xôi ngô đưa cho Bị. Nhà tôi chẳng có gì hơn, anh cầm tạm cho đỡ đói nhé. Bị đứng ngây ra, mãi mới đưa tay run run đón nhận. Thắng vỗ vai Bị. Lần sau có đến thì đến ban ngày, đừng đi đêm mà chó nó cắn. Thôi, đi đi. Thắng mở cổng, cô Bị lủi thủi đi ra. Bị đi rồi, Thắng quay vào nói với Mai. Mình đã khổ, anh ta lại còn khổ hơn nữa. Sau lần ấy, không thấy cô Bị trở lại nữa. Ngão cũng thế, sau lần om sòm ở cổng nhà Thắng, không thấy chị ta đến sinh sự chửi nhau. Hôm ấy bất đắc dĩ, Thắng mới đến dọa ngão. Dọa thế cho sợ, thực tình Thắng không dám lột quần chị ta. Thật lạ, hai con người tính cách khác nhau như nước với lửa mà lại thành đôi. Chẳng có đăng ký cưới xin, cũng thành vợ chồng. Kỳ ngão có ngén, bị ốm lăn ốm lóc, thèm ăn của chua mà không có tiền mua. Mãi sau, nghe chồng dục, ngão mới liều đến nhà Hoàng sĩ Thắng. Vợ chồng Thắng vui vẻ lấy khế, lấy bưởi, đem cho mà không nhắc nhở gì đến việc chửi bới trộm gà trước đó. Lại đến khi ngão bị sẩy thai, vợ chồng chủ nhà Đào Thiện Lịch, Nguyễn Vũ Thị Mai Hương mải mê làm ăn ở những đâu đâu, chẳng có ngàng gì đến. Đến nỗi máu ra nhiều, ngão đã xỉu đi, bị phải chạy đến ông phó chủ tịch cũ. Hoàng sĩ Thắng vội đến, thấy ngão yếu quá, vội vàng đưa đi bệnh viện. Chẳng phải anh em họ hàng mà vợ chồng Thắng vẫn quan tâm chăm sóc vợ chồng bị. Lần ấy không có vợ chồng Thắng thì chắc ngão không qua khỏi. Không giữ được con nhưng cứu được mẹ đã là may lắm rồi. Hoàng sĩ Thắng còn đang nhớ lại sự việc, chợt nghe tiếng Hoàng thị Kim Hưng. Bố mẹ ơi, ăn cơm đi ạ. Tiếng Mai. Mẹ xong việc rồi đây. Thắng vội nói. Đã ăn cơm rồi kìa. Được rồi, bố cũng vào ngay đây. Vừa ngồi xuống mâm cơm, bất chợt Kim Hưng so vai rụt cổ. Ở miếu tiên có ma đấy bố mẹ. Mai nhìn con. Ừ, mẹ cũng có nghe mà chưa hiểu ra làm sao. Sĩ Thắng lắc đầu. Làm gì có ma? Thật đấy mà bố, con nghe bạn con chúng nó kể, sợ lắm. Bạn con á? Vâng, bạn con ấy, nhất là cái Nhâm, con cô Thân ấy ạ. Có phải cô Thân, Bùi Thị Thân trước làm ở văn phòng ủy ban xã không? Vâng, con gái cô Thân là Trương Thị Nhâm, hiện là bí thư đoàn xã, nó kể chuyện ma sợ lắm. Kể thế nào? Eo ơi, sợ ơi là sợ, những đêm trăng thanh gió mát, ma thường hiện lên ở trước miếu tiên, đi lại như người, nhưng đến gần thì không thấy đâu nữa. Rồi lại còn đồ lễ trong miếu cũng không cánh mà bay. Ở miếu thường ngày có người đến lễ, miếu nhỏ chật hẹp, chỉ có một cửa ra vào bé tí, đồ lễ đặt ở trên ban, người trực tiếp ngồi ở bên ngoài. Không ai vào được, vậy mà lễ xong, quay vào hạ lễ, thì bao nhiêu xôi thịt, oản quả đều biến mất. Như thế không phải thần linh ma quái, thì còn ai vào trong miếu mà lấy đi được ạ? Người ta bảo ở đấy có ma bình vôi. Nghe con nói, ông Thắng lắc đầu chép miệng. Chỉ luyên thuyền tào lao bậy bạ, phải tìm cho ra sự thật, làm gì có ma. Có thật mà bố, lúc đầu đoàn thanh niên cũng không tin, đã tổ chức đi rình. Nhưng lạ thay trông thấy con ma rõ ràng, trắng dễ trắng nhại, mà khi có tiếng động thì tự nhiên nó biến mất, không thấy gì nữa. Bây giờ thì đến bí thư đoàn xã cũng tin sái cổ. Thấy Thắng vẫn lắc đầu không tin, Mai nhìn chồng giọng trách móc. Nhà thì chỉ vô thần vô thánh, thì em hỏi, cả vùng bãi nổi cát trắng, cây cỏ không sống nổi, nhưng tại sao cây đa thờ ở miếu tiên lại vẫn xanh tốt? Thế nhà bảo tại sao? Thắng hỏi lại. Là thần thiêng chứ sao, ngài đã làm cho cây đa xanh tốt để lấy bóng mát che cho ngôi miếu. Bây giờ cả bãi nổi cây trái xanh tươi, hoa thơm quả ngọt, dễ thường cũng do thần thiêng. Nói như nhà thì... Giọng sĩ Thắng rành rõ. Cây cỏ cũng như con người, cho đến cả các hành tinh trong vũ trụ, điều kiện quan trọng để có sự sống là nước. Hồi hợp tác xã, người ta chẳng đã hô hào nhất nước nhì phân, tam cần tứ sống là gì. Bãi nổi là vùng đất khát, thiếu nước nên cây cỏ không sống được. Bây giờ có nước tưới thì bãi nổi xanh tươi cây lá. Với cây đa thờ không có người chăm tưới, nhưng nó vẫn sống là nhờ bộ rễ cắm sâu xuống đất, hút được nước. Kim Hưng nhìn mẹ. Hai mẹ con ngồi nghe mà như thấy những hình ảnh hiện lên trước mắt. Đa là loại cây có bộ rễ rất đặc biệt, có loại rễ cắm sâu trong lòng đất. Tán cây phát triển che rộng đến đâu thì rễ ăn ra đến đó. Có loại rễ từ trên cành cao buông xuống. Loại rễ này khi tiếp xúc với đất, hấp thụ được thức ăn, phát triển nhanh chóng thành thân phụ. Nhiều cây đa cổ thụ thân chính già cỗi chết đi, thân phụ thay thế vẫn phơn cành xanh lá tốt tươi. Chính nhờ có bộ rễ đặc biệt như thế mà có trường hợp ban đầu đa sống nhờ vào một cây chủ nào đó, rồi sau phát triển, rễ đa bóp chết cây chủ, một mình vươn lên xanh tốt. Trường hợp ấy người ta gọi là cây đa bóp cổ. Cây đa thờ ở Miếu Tiên có đầy đủ những đặc điểm đó. Kỳ thủy ở Miếu Tiên có một cây gạo. Đình, đền, miếu, quán và những ngôi chùa thờ thánh thường trồng gạo. Cây gạo ở Miếu Tiên to cao, chim thường tụ lại. Rồi chim tha quả đa đến ăn, để lại hạt đa trên cành cao. Hạt đa mọc thành cây, dễ bám vào thân gạo, hút lấy dinh dưỡng mà sống, rồi lớn lên, buông rễ xuống đất. Khi rễ đa đã xuống tới đất, nhanh chóng phát triển thành thân cây, lại ra rễ. Rễ đa đã bóp chết cây gạo. Vì thế, ở giữa cây đa thờ, đến bây giờ vẫn có một khoảng không hun hút như cái giếng trời từ dưới đất thông lên chót vót ngọn cây. Thân cây gạo mục nát để lại khoảng trống ở giữa cây đa. Do vật đổi sao rời, bãi nổi cằn khô, nhưng cây đa thờ vẫn tươi tốt là nhờ bộ rễ dài khỏe, ăn sâu xuống lòng đất, hút được nước dưới sâu mà sống. Trải qua mấy trăm năm, cây đa vẫn đứng bên bờ nước như một bờ kè cản ngăn đất lở, cành lá vươn dài ra xa, tán lá tỏa rộng, che mát ngôi miếu. Đến bây giờ, người Việt Xá vẫn còn nhớ câu: cây gạo chết giữa cây đa, đa già gỉ ôm ngôi miếu. Ban đầu, chỉ một số rễ đa bám vào ngôi miếu, rồi rễ sinh ra rễ, tạo thành một màng lưới ôm kín tường miếu. Trong bên ngoài, tưởng như ngôi miếu được làm bằng rễ cây đa. Trước kia, lũ trẻ thường ra tắm ở đầm Tiên. Ở đó, chúng leo ra chót vót cành đa, nhảy ùm xuống nước nô đùa vùng vẫy. Từ khi Lưu Viết Quang, còn Lưu Viết Ái, chết đuối dưới đầm, lũ trẻ không dám ra đó tắm nữa. Dân Việt Xá tin rằng, linh hồn người chết đuối hóa thành con nam ở dưới nước rình bắt người. Khi nào bắt được người xuống thay thế, nó mới được lên bờ lộn kiếp. Do vậy, đầm Tiên trở thành nỗi ám ảnh sợ hãi đối với dân Việt Xá. Từ bao đời nay, dân trong làng thường đem bình vôi ra để ở gốc cây đa thờ. Người Việt Xá cho rằng bình vôi là hóa thân của một nhà sư độc ác muốn hại người, nên Đức Phật đã trừng phạt bằng cách biến nhà sư thành ông bình vôi cho người đời móc ruột. Cũng có người cho rằng ông bình vôi là thần giữ của, muốn trong nhà lắm tiền, nhiều của thì phải chăm lo cho bình luôn được đầy vôi nhiều nước. Quan niệm bình vôi có hồn, linh thiêng nên phải để ở chỗ cao ráo sạch sẽ trong nhà, không được để ở những chỗ bẩn thỉu hôi hám. Có thế, ăn miếng trầu mới được đỏ tươi, thơm ngon, có lộc. Những ông bình vôi bị vỡ, sứt mẻ, không dùng nữa, phải đem ra để ở gốc cây đa. Những nhà làm ăn lụn bại, thất cơ lỡ vận thì phải thay ông bình vôi như một sự mong cầu đổi thay vận hạn. Những ông bình vôi bị thay đi cũng đem ra để ở gốc đa thờ. Dần dần năm này qua năm khác, đời nọ sang đời kia, dưới gốc cây đa thờ nhiều bình vôi vô kể. Bình cũ, bình mới, bình nhỏ, bình to, bình lành, bình vỡ, có bình còn đầy bụng vôi trắng, có bình rêu đã lên xanh. Tất cả ngổn ngang trồng chất, không đếm xuể. Dưới gốc cây đa thờ là một bảo tàng bình vôi phong phú đủ các chủng loại. Những đêm trăng thanh gió thổi, miệng bình tạo nên một thứ âm thanh đều đều man mác, nghe âm âm u u, buồn đến nao lòng. Cây đa và những ông bình vôi càng làm cho ngôi miếu cổ kính linh thiêng. Rồi con người đã lợi dụng sự huyền bí của ngôi miếu để huyên truyền thần linh ma quái. Hồi trước, Đinh Đại Nam, rồi sau đó là Đinh Phú Quý, hai cha con chẳng đã từng kể chuyện ma quái đấy ư? Bình thường họ ngậm tăm trong miệng, nhưng hễ có ai nhắc đến đầm nước, cây đa, miếu tiên là mồm miệng họ lại huyên thuyên toàn chuyện thần linh ma quái. Nghe họ nói, ai cũng khiếp sợ. Chính Đinh Phú Quý khi đã trở thành cán bộ lãnh đạo giàu có rồi mới thú thật là chẳng có thần linh ma quái gì cả. Sở dĩ trước kia cứ kể chuyện ma là bởi đầm nước có nhiều cá nên phải bịa ra chuyện ma quái cho mọi người sợ không dám đến, để một mình nhất khoảnh tha hồ đánh bắt cá. Hoàng Sĩ Thắng nhìn con gái cười. Không có ma, chỉ có người ma mà thôi. Mẹ con đã đành, còn như con thanh niên sinh viên đại học mà cũng tin là có ma hay sao? Kim Hưng cười ngượng. Nhưng mà bố ơi, chủ nhật nào con về gặp mấy đứa bạn là chúng lại kể chuyện ma, nghe cứ sờn cả gai ốc. Ông bố nhìn con gái. Được rồi, nếu muốn khám phá sự thật thì con rủ bạn tối nay ra miếu tìm bắt ma. Nghe chồng con, Mai sốt ruột vội cầm đũa lên. Ơ kìa, hai bố con ăn đi chứ, dẹp bỏ cái chuyện thần linh ma quái đi. Hai bố con cùng cười, vội cầm đũa cầm bát. Đêm ấy trời sáng trăng xuông, gió hiu hắt, sương khói mờ ảo, đất trời bàng bạc mông lung. Sắp đến miếu tiên, bỗng Nhâm sững lại, chỉ tay về phía trước, giọng rẽ ràng bí mật. Kìa, có một cái bóng chập chờn ở trước cửa miếu, ma bình vôi đấy bác ạ. Hai bố con Sĩ Thắng, Kim Hưng cùng nhìn theo tay của Nhâm. Đúng là có một cái bóng. Cái bóng trắng bạch như vôi, mềm như dải lụa, đi lại thướt tha nhẹ nhàng như trôi trước cửa miếu. Hoàng Sĩ Thắng định chạy tới, nhưng Trương Thị Nhâm đã giữ lại thì thào. Không được đâu bác ơi, mẹ cháu bảo, con ma nó như một làn hơi, thoát ẩn thoát hiện, mình không khéo, gây một tiếng động nhỏ hay một hơi thở nhẹ cũng làm cho nó tan biến đi ngay. Cho nên ta phải im lặng nhẹ nhàng, bí mật, đi vòng ra phía cuối gió mới tiếp cận được. Ba người im lặng men theo gờ đất, bàn chân lò dò từng bước, đôi mắt không rời bóng trắng. Cái bóng ảo mờ chập chờn, khi ẩn khi hiện trước ngôi miếu thiêng. Đến gần, im hơi lặng tiếng tiếp cận. Cách 10 mét, thấy rất rõ, một hình người sậm đen giữa lớp sương mù quánh đặc trắng ngà như sữa, bồng bềnh trôi đi. Ba người đồng loạt dọi đèn ảo đến, loáng cái, đã không thấy nữa, bay lên trời, chui xuống đất, hay biến vào cây đa. Nhanh quá, mắt trần không nhìn thấy. Đèn pin soi tìm. Đầm sâu, miếu cổ, đa già trầm mặc đứng im, tịnh không thấy một bóng người. Đất trời mênh mang, gió hoang hun hút. Những ông bình vôi hú dài theo gió, nghe âm âm u u, não nề thê thảm, như tiếng ơ hời của loài ma quỷ. Tìm khắp mọi nơi, vẫn không thấy gì. Mãi sau ông Thắng mới nhớ, hồi còn bé chơi trò trốn tìm, đã có lần chui vào bụng cây đa, vội nói. Cây đa rỗng ruột, bên trong có một khoảng trống hun hút, thông lên như một cái giếng trời. Có lẽ bí mật nằm cả trong đó. Ta thử vào xem sao. Tuy là sợ, nhưng tò mò muốn khám phá bí mật, lại thấy ông già hăng hái, đôi bạn trẻ mạnh dạn lên. Ông Thắng nhớ lại khi còn bé, đã chui vào bụng cây, nhưng tìm mãi vẫn không thấy lối vào. Hiện trạng khác trước nhiều quá. Loay hoay mãi mới thấy một cái khe rất hẹp, phải lách mình mới qua được. Một miếng rẻ rách vương trên lối vào. Thắng vội cầm lấy, giơ lên xem. Miếng rẻ bạc trắng, không biết là vải gì, nhưng vẫn cất vào túi. Nhìn vào trong khe, một khoảng không mịt mù đen đặc. Ông già lách mình vào trước, rồi hai thanh niên lách theo sau. Đèn pin dọi chiếu, đến như ông Thắng mà cũng ngỡ ngàng trước một hang động bằng cây, ẩm thấp âm u, huyễn hoặc, tĩnh lặng đến vô cùng. Sóng gió bên ngoài, còn trong bụng cây im lìm, tưởng như vạn vật chết cứng, đông đặc lại. Những bạnh cây nhô ra thụt vào, tạo một không gian mờ tỏ. Chỗ có, chỗ không, mênh mông huyền bí. Chợt nhận ra làn hương thơm lừng. Bỗng hai cô gái co rúm người, ôm chặt lấy nhau, kêu rú lên. Trước mặt họ là hai đốm lửa rất lạ. Hai đốm lửa bắt đèn, long lên hoang dại, hung dữ và quái dị. Táo bạo như ông Thắng mà cũng thấy rờn rợn. Ông vội dậm chân, xùy một cái, lập tức nghe tiếng bép. Hai đốm lửa vụt tắt, một vật mình dài, loáng trắng vút lên cao, hương thơm sực nức. Con cầy hương! Ông Thắng nói rồi chiếu đèn lên theo, mất tăm con cầy. Giếng trời thăm thẳm, hun hút cao, những bạnh cây nhấp nhô sóng lượn, những sợi rễ trắng ngần buông xuống như những sợi tơ trời. Ba người bần thần nhìn lên, không một tiếng động. Muốn lên cao, nhưng lượng sức không leo lên được, đành soi tìm phía dưới. Lục tìm mãi, vẫn không thấy gì, đành phải quay ra. về nhà dở miếng rẻ ra. Miếng rẻ bợt trắng, có thể là bị xé ra từ một vạt áo nâu bạc màu sờn sách. Xem xét hồi lâu, Thắng gật đầu nói với Nhâm. Ngày mai, cháu huy động một số thanh niên ra miếu bắt ma nhé. Liệu có bắt được không bác? Nhâm hỏi. Thắng gật đầu. Cháu có huy động thanh niên, bác hy vọng sáng mai sẽ giải tỏa tâm lý sợ ma cho mọi người. Vâng ạ. Hôm sau đúng 7 giờ sáng, chi đoàn thanh niên thôn bãi đã tập hợp đông đủ ở miếu tiên. Ai nấy hồi hộp hăng hái như người lính đi vào trận đánh. Trong miếu, ngoài miếu, xung quanh cây đa, bên bờ đầm nước, tất cả đều có người canh giữ. Nhâm chỉ huy bao vây ở bên ngoài, còn ông Thắng dẫn một tốp thanh niên vào trong hốc cây. Vào trong, lục tìm khắp nơi, đèn pin soi rọi khắp các ngóc ngách khe kẽ, không một dấu hiệu khả nghi. Bỗng ông Thắng phát hiện một cái lỗ ăn thông sang bên miếu. Cái lỗ rất kín, ở bên miếu không thể phát hiện, nhưng trong bụng cây nhìn ra lại dễ thấy. Cái lỗ thủng chỉ đút vừa một bàn tay. Ở trong bụng cây thò tay sang là đến ngay bệ thờ. Chợt nhớ câu chuyện lễ vật trong miếu bị thần thiêng ăn hết. Thắng liền ngẩng lên, nhìn vòm hang, ước lượng độ cao. Ông chỉ tay ra hiệu cho Quân, bí thư chi đoàn thanh niên thôn bãi. Quân hiểu ý, gật đầu. Bác để chúng cháu leo lên. Nói rồi Quân cùng hai thanh niên tìm cách trèo. Quân lên trước, hai thanh niên bám theo sau. Họ lựa thế, dựa vào những mấu vú khe kẽ, níu bám những sợi rễ mà leo lên. Đang lần lần từng bước, chợt Quân phát hiện một chỗ lõm vào như cái hốc ở giữa bụng cây. Bên ngoài hốc, những rễ đa trắng buông xuống như một tấm rèm tre. Quân quơ tay vào bên trong rèm rễ. Bàn tay bất ngờ chạm vào một vật mềm mềm, ấm ấm. Tò mò, Quân vội vén rèm rễ lên, giật mình. Ma quỷ hay quái vật gì mà thu lu trong hốc cây thế? Mái tóc, lông lá hay rễ cây rối bù từ đỉnh đầu buông xuống, che lấy khuôn mặt, hé ra đôi mắt thất thần hoang dại và nửa khuôn mặt trắng đen loang lổ. Quần áo hay vỏ cây đeo trên người, rách tướp để lộ những mảng da trắng bợt. Quái vật ngồi nép mình vào bên trong, hai tay giơ lên giữ lấy ngực, hai chân co lên che háng, toàn thân run bần bật, dáng vẻ vô cùng khiếp sợ. Quân cầm tay quái vật định lôi ra, bỗng giật mình nghe tiếng hú hét. Quái vật lao ra chạy trốn, nhưng hai thanh niên đã túm lấy. Quái vật giãy giụa la hét như con thú, nhưng bị giữ chặt không thoát. Dẫn xuống tới đất, quái vật vẫn lồng lên, đôi mắt đỏ vằn, hốt hoảng. Nửa muốn chạy trốn, nửa lại khép nép che thân. Thấy vậy, ông Thắng vội cởi áo ra, đưa cho quái vật. Này, mặc vào đi. Quái vật vồ lấy chiếc áo mặc vào người. Chiếc áo lụng thụng dài tới gối, che kín trên ngực và dưới háng. Đưa ra bên ngoài, đám thanh niên ngạc nhiên tò mò quay lại xem. Thắng vội xua tay. Các cháu giãn ra cho thoáng khí dễ thở. Nói rồi Thắng tiến lại gần, giọng sẽ sàng. Đừng sợ, chúng tôi không làm gì đâu. Bỗng quái vật bật lên tiếng người. Đừng giết tôi. Đúng là người, giọng đàn bà. Thắng gật đầu. Đừng sợ, chúng tôi đến cứu bà. Nhưng bà là ai? Nói cho biết thì tôi mới cứu chữa cho được. Người đàn bà vội quỳ xuống chắp tay lễ Thắng. Ông Phó Chủ tịch Thắng, cứu tôi. Thắng nhìn kỹ người đàn bà, khắp người trúc lở, mái tóc rối bù lõa xõa, mặt trắng đen loang lổ, không thể nhận ra ai. Thắng nâng tay người đàn bà lên, bàn tay bốn ngón. Thắng ngỡ ngàng. Chị là Tách, vợ anh Tí à? Người đàn bà khóc òa lên. Vâng, Tách đây ạ. Ông Phó Chủ tịch, cứu với. Thắng gật đầu nhẹ giọng. Được rồi, yên tâm, đã có tôi, không ai dám làm gì chị đâu. Số phận của chị Tách và hoàn cảnh gia đình chị quá bi đát, đau đớn, cay đắng. Câu chuyện về họ tiếp theo ra sao? Mời quý vị và các bạn đón nghe tiếp tiểu thuyết Mạch Làng của nhà văn Văn Lừng vào chương trình sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.